Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Linh hồn chưa được siêu thoát phần 2 qua giọng đọc Đình Soạn. Trên đường đi đến nhà dì Nương, Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh đang trải qua những cơn ác mộng. Mọi thứ đến với Lâm đã quá đỗi ngạc nhiên và bất ngờ. Anh chưa kịp trấn tĩnh lại mình thì chuyện khác đã lại xảy ra. Câu chuyện vừa hoang đường vừa thần kỳ khiến cho Lâm không thể nào có thể quên được. Bây giờ anh đang đối diện với chính nó. Anh cần phải làm một điều gì đó. Sự hoài nghi vẫn còn âm ỉ trong lòng của anh. Căn nhà của dì Nương đã hiện ra trước mặt. Vẫn không có gì thay đổi. Dàn hoa giấy trước cổng nhà, chậu hoa đủ màu, trắng, hồng, tím, sum suê hơn trước. Cánh cổng đã mở rộng chào đón Lâm. Anh mạnh dạn bước vào bên trong. Hình như những chậu hoa lan trước cửa nhà đang nở hoa thưa thớt. Và Lâm nhận thấy sự ảm đạm đang bao trùm lấy ngôi nhà. Không để lại một tiếng động, Lâm từ từ bước vào bên trong. Cảnh vật hoang tàn hiện ra trước mắt của Lâm, khác hẳn với lần trước mà anh đã đến. Bàn ghế nằm lăn lóc mỗi nơi một cái. Những bức tranh thủy mặc vốn sinh động bây giờ nằm ngổn ngang. Chiếc bình cổ to tướng giữa nhà giờ đã bể tan tành, vương vãi mảnh vỡ khắp nơi. Lâm không thể tin vào mắt mình nữa. Anh đặt cái giá vẽ xuống chân và bần thần đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Anh không biết phải làm như thế nào. Bóng dáng của dì Nương đã bật tăm. Anh không biết hiện giờ dì đang ở đâu. Một ánh sáng lóe lên từ trên căn gác xếp và cửa sổ nhẹ nhàng mở ra. Một mái tóc dài ngang lưng, tà áo trắng trong ánh sáng màu tím nhạt càng thêm mờ ảo huyền bí. Người con gái ngồi im lặng bất động. Tiếng sáo trầm bầm được cất lên giữa không gian tĩnh mịch, tạo nên một khung cảnh thê lương. Cô gái vẫn không đối diện với Lâm. Cô ngồi yên ở đó, du dương những điều buồn da diết. Lời tình tự đi vào trong lòng người nghe thật não lòng. Lâm bước nhanh đến chân cầu thang. Lần này anh nhất định phải đối diện với mặt người con gái ở trên kia. Dù cho cô ta là hồn ma hay là người, anh cần phải biết sự thật trong câu chuyện này. Bước chân anh dừng lại tại cánh cửa. Dì Nương đã đứng ở đó từ lúc nào. Lời nói của dì đanh lại. Cậu không được vào trong căn phòng này. Con gái của tôi không thích gặp cậu. Lâm nhún vai trả lời. Không gặp con thì làm sao con có thể vẽ được chân dung cô ấy. Dì Nương khoát tay ra lệnh bác bỏ lời anh nói. Không cần phải đối diện, anh cứ đứng ở dưới nhà vẽ lại tất cả cảnh vật mà anh trông thấy. Lâm lắc đầu đáp. Còn không thể nào làm được. Một khi người họa sĩ không có nguồn cảm hứng thì bức tranh chỉ có vô hồn thôi. Tôi sẽ tạo nguồn cảm hứng cho cậu. Lâm tròn mắt nhìn dì Nương. Anh không biết dì muốn khắc họa hình ảnh hiện tại để làm gì. Chẳng có gì mới mẻ và sinh động cả. Một bức tranh điêu tàn hoang dã thế này sao? Dì Nương ra dấu cho Lâm đi theo mình. Lâm lặng lẽ bước theo. Anh không quên quay lại nhìn cô gái. Vẫn tiếng sáo bay bổng ấy làm như những điệp khúc gieo vào lòng người sự phân ly và lời trách oán. Dì Nương dẫn Lâm đi thẳng vào trong nhà trong. Đây là lần đầu tiên Lâm vào đi sau cánh cửa của căn nhà này. Càng vào sâu bên trong nhà, Lâm mới biết nơi đây thật dài và rộng. Ánh sáng không đủ để cho Lâm quan sát chung quanh. Tất cả đều mờ ảo hư thực trong mắt của anh. Dì Nương dừng lại trước một căn phòng. Dì tìm sâu chìa khóa rồi cẩn thận mở cửa. Căn phòng thật rộng, bài trí khá đơn giản. Khi ánh sáng bừng lên từ hai cửa sổ được dì mưng mở tung, Lâm sững sờ đưa mắt nhìn. Anh không thể tin vào mắt của mình. Xung quanh anh cả bốn góc tường đều treo toàn tranh là tranh. Dì Nương kéo Lâm đến từng bức tranh và giải nghĩa cho anh hiểu về đề tài của nó. Giọng của dì ngọt ngào khác hẳn lúc nãy. Trong tiếng nói, Lâm nghe được những âm thanh run lên vì xúc động. Còn có thấy một căn nhà gỗ mộc mạc xung quanh toàn hoa và trái cây không? Có một đôi vợ chồng trẻ đang sống hạnh phúc ở đó. Người chồng hiền lành chăm sóc những chậu lan. Hàng ngày và mỗi buổi sáng, người vợ đem ra chợ bán. Hoa lan của họ được nhiều người trong xóm ưa thích. Dì Nương quay sang nhìn Lâm, ánh mắt của dì rưng rưng lệ. Bà nghẹn ngào nói: người trong tranh chính là dì và Vũ Nguyên, chồng của dì. Rồi dì Nương đưa tay chỉ một bức tranh khác. Nơi đó là một khung cảnh ấm cúng trong sinh hoạt gia đình. Người chồng đang ngồi đọc báo, người vợ ngồi thiêu thùa bên cửa sổ. Bên cạnh họ là đứa bé kháu khỉnh ngủ ngon giấc trong chiếc nôi. Tiếng của dì Nương trầm lắng như đang ngược dòng thời gian, sống lại một quá khứ êm đẹp và hạnh phúc. Bé Ngọc Lan ra đời trong tình yêu thương và tràn đầy hạnh phúc của vợ chồng dì. Lúc đó cuộc sống của vợ chồng dì không giàu có nhưng vô cùng lý tưởng. Từng bức tranh được dì khắc họa rõ nét qua từng giai đoạn trong gia đình. Xem qua mỗi bức tranh, Lâm mới thấu hiểu được nỗi khổ và cay đắng mà dì Nương chịu đựng. Bắt đầu từ khi ông Vũ Nguyên trở thành ông chủ lò gạch, ông đã thay đổi tính tình, khác hẳn với những chàng trai hiền lành trồng hoa năm xưa. Giờ đây ông là một ông chủ đầy quyền uy và tham vọng. Tính độc ác đối với người làm công của ông ngày càng bộc lộ. Dì Nương đã khuyên ông nhiều lần và khóc hết nước mắt, nhưng vô hiệu lực. Ông đã trở nên hung tàn, thậm chí với cả vợ con của ông. Một bức tranh chân dung của Ngọc Lan được dì Nương cẩn thận đưa cho Lâm xem. Bà không kiềm chế được xúc động của mình. Đôi vai gầy yếu của bà run rẩy, bà nói qua làn nước mắt: lúc này con Lan vừa 18 tuổi, dì khắc họa bức tranh này trong trí tưởng tượng của dì. Đã 20 năm trôi qua, đêm nào nó cũng về nói chuyện với dì. Tội nghiệp nó lắm, nó chết oan ức và tức tưởi. Linh hồn của nó không bao giờ được siêu thoát. Lâm cảm thấy mắt của mình hơi cay, từ đáy lòng anh dâng tràn một nỗi niềm xúc động. Trước mặt của anh là một người đàn bà đáng thương, đang sống trong quá khứ đau buồn vì cái chết của đứa con gái yêu quý. Bà không chấp nhận cái thực tại phũ phàng ấy. Bà muốn sống trong kỷ niệm thuở xưa, và bà không chấp nhận những gì đã xảy ra đối với bà. Tiếng khóc của dì Nương nghe sắt cả cõi lòng. Lâm không biết phải an ủi thế nào. Anh nhẹ nhàng đặt tay của mình lên vai của dì Nương, khẽ an ủi: chuyện đã qua rồi, dì đừng có nên quá đau buồn. Nếu như ở Suối Vàng mà cô Lan biết được, cô Lan sẽ buồn lắm. Dì Nương lắc đầu và quay lại nhìn Lâm, trừng mắt hét lớn: còn Lan vẫn sống ở đây, nó không chết. Lan, mẹ đây con này. Dì Nương thay đổi hẳn, không còn vẻ dịu dàng như lúc nãy. Giờ đây dì là một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt trợn lên điên dại nhìn Lâm. Hai tay của dì bứt lấy tóc, rồi dì cười sặc sủa, cười như điên khùng. Giọng cười của dì làm cho Lâm cảm thấy ngỡ ngỡ, hình như anh đã nghe qua một lần. Bất chợt dì Nương đưa tay chụp lấy Lâm, rồi dùng hết sức yếu đuối của dì cào vào người của anh, miệng không ngớt kêu lên thê thảm: hãy trả lại con cho tôi, hãy trả lại con cho tôi. Lan, về với mẹ, đừng bỏ mẹ con. Lâm không có phản ứng gì, anh cứ để cho dì Nương nắm tóc của mình cào cấu vào người của anh. Rồi dì ôm lấy Lâm vuốt ve và nức nở. Dì cứ làm liên tục như vậy không mệt mỏi, mãi cho đến khi kiệt sức, dì mới ngã vào trong người của Lâm. Tình thế quá đỗi bất ngờ, Lâm thực sự hốt hoảng. Anh ấm dì Nương lên rồi rời khỏi căn phòng tranh, bước nhanh ra phòng khách. Mọi thứ xung quanh anh vẫn bề bộn. Anh đặt dì Nương nằm trên bộ ghế salon. Khuôn mặt xanh xao của dì thật thảm hại. Sự bất động bao trùm lên người đàn bà khốn khổ, hình như cái chết đang cận kề. Lâm ngồi yên lặng, ái ngại đưa mắt nhìn dì Nương. Anh lắng tai nghe tiếng lầm rầm từ trong cổ họng của dì, phát ra một âm thanh khó nghe: Ngọc Lan, con hãy đến với mẹ, hãy mang mẹ theo con. Cuộc sống của mẹ cần có con bên cạnh. Mẹ thật đau lòng khi chấp nhận cái hiện tại phũ phàng này. Con đã bỏ mẹ mà đi, không một lời chăn chối. Mẹ biết con đau khổ và mất mát nhiều lắm, nhưng con có hiểu cho tâm trạng của một người mẹ khi mất đi một đứa con. Con thật không công bằng với mẹ. Những giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống khuôn mặt nhăn nheo của dì. Đôi mắt của dì vẫn khép lại. Dì đang gặm nhấm nỗi đau thương bi đát trong cuộc đời. Những tháng ngày trôi qua, dì đang sống trong sự đầy đọa của thân xác lẫn linh hồn. Sự ám ảnh kinh hoàng về cái chết của Ngọc Lan vẫn đeo đuổi trong tâm trí của dì suốt bao năm tháng qua, làm cho cuộc sống của dì đã thay đổi. Tiếng của dì nương vang lên như sự ăn năn sám hối. Mọi người thù ghét và xa lánh tôi. Tôi là một người đàn bà điên loạn đáng kinh tởm. Tôi là một loài quỷ dữ sống cô lập và xa lánh cộng đồng. Nhưng tôi không bao giờ muốn vậy. Tôi cũng như mọi người khao khát có một cuộc sống mới trong gia đình hạnh phúc. Đừng xa lánh tôi, đừng khinh bỉ tôi. Hơi thở của dì nương không còn dồn dập nữa. Khuôn mặt của dì đã chuyển sang màu hồng. Ánh mắt của dì đang lay động và từ từ hé mở. Dì ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra Lâm. Dì hỏi: chuyện gì đang xảy ra cho dì vậy? Con đến từ lúc nào? Tất nhiên Lâm không muốn nhắc đến sự kiện đã qua. Anh không muốn khơi lại vết thương trong lòng của dì. Sự bình yên trở lại trong ngôi nhà này, tâm trạng của dì nương tạm thời bình thường. Nhưng hai con mắt vẫn nhìn về một nơi xa thẳm, dại khờ và đờ đẫn, như linh hồn của dì vẫn còn ở tận nơi đâu. Bức tranh đã được Lâm vẽ xong, còn thiếu một vài chi tiết nhỏ, anh đang tô màu lại. Sau cú sốc căng thẳng, dì nương đã bình thường trở lại. Dì cũng ít nói hơn trước. Mọi cảnh vật xung quanh ngổn ngang bừa bộn. Dì nương ngồi nhìn nó với ánh mắt thở thẫn. Trên căn gác đèn vụt tắt, cánh cửa sổ khép lại, bóng dáng cô gái đã mất dạng. Lâm đã hoàn thành xong bức tranh. Anh đưa mắt nhìn dì nương. Như hiểu ý của Lâm, dì nương đứng dậy đến bên gần. Không nhìn bức tranh của Lâm, dì buồn bã nói: đây là bức tranh cuối cùng của dì. Trong cuộc đời của con người, giờ cũng sẽ đến lúc phải kết thúc. Dì không oán trách ông trời có bất công với dì. Đây là phần số của mỗi con người mà thôi. Lâm nhìn dì nương. Chỉ có vài ngày anh không gặp mà dì đã thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt của dì thêm nhiều nếp nhăn, dáng đi vừa nặng nề vừa mệt nhọc. Lâm nhỏ nhẹ lên tiếng như cố đủ cho dì nghe thấy: dì cũng tin vào phần số, thì hãy xem tất cả mọi chuyện là cơn gió thoảng qua. Dì là một họa sĩ tài năng, con tin rằng những bức tranh của dì sẽ đưa dì thành một con người nổi tiếng. Bây giờ dì phải sống cho chính bản thân của mình. Cuộc đời này vẫn còn quá nhiều điều tốt đẹp, dì phải tận hưởng chứ. Dì nương lắc đầu trả lời: dì không sao quên được quá khứ đau buồn kia, cũng một phần lỗi ở dì. Ngọc Lan và Vĩnh Tân yêu nhau, dì không đủ can đảm để bảo vệ chúng nó. Dì quá yếu đuối và hèn nhát trước sự hung ác tàn bạo của Vũ Nguyên. Cho đến tận bây giờ, sự ân hận ấy vẫn bám theo dì. Dì đừng nên ôm tất cả những phần lỗi ấy dành cho dì. Người gây ra thảm kịch đau buồn chính là ông Nguyên. Còn nghĩ ông ấy cũng đau buồn và cắn rứt lương tâm với những hành động tàn nhẫn của ông ấy. Dì nếu không muốn nhắc đến chuyện của gia đình mình, dì bắt câu chuyện sang một hướng khác. Đừng cho dì là một họa sĩ tài ba. Trong cơn khủng hoảng dì cầm bút vẽ mà thôi. Dì không được đào tạo qua trường lớp nào cả. Con thật mắc cỡ với dì. Chính con đã được đào tạo qua trường lớp mà cũng không bằng dì một chút nào cả. Nghệ thuật do tài năng của con người mà ra, còn đào tạo chỉ là cái nền căn bản thôi. Đừng quá khiêm tốn với mình. Dì thấy tranh của con ấn tượng lắm. Lâm nhún vai phất lờ trước câu nói của bà nương. Anh bước lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thật ra đứng trong ngôi nhà của dì, anh không nhận rõ được ngày hay đêm. Bên ngoài màn đêm đã buông xuống từ khi nào. Bầu trời đen thẳm và tĩnh lặng. Đã đến lúc Lâm phải quay về. Anh quay lại xin phép dì nương. Nhưng anh thật bất ngờ, dì nương không còn đứng ở đó. Bức tranh của anh cũng biến mất theo dì. Lâm bước lại gần giá vẽ. Anh trông thấy một tờ giấy trắng được dì nương dùng để cọ vẽ của anh, viết lại những dòng tin nhắn: cảm ơn cháu Lâm nhiều. Dì có muốn quà đền ơn cho cháu. Xin hãy nhận đây là tấm lòng của dì. Tạm biệt cháu. Xin lỗi dì không thể tiến. Lâm đưa mắt nhìn sang chiếc bàn. Nơi ấy có một chiếc hộp màu đen nhung. Anh hồi hộp mở ra xem. Trong đó có một chiếc vòng ngọc màu xanh rất đẹp. Anh không biết có nên nhận hay không, vì anh hiểu giá trị của chiếc vòng này rất lớn so với bức tranh của anh đã vẽ. Cuối cùng Lâm cũng quyết định cầm lấy món quà của dì nương. Anh thu xếp tất cả đồ dùng của mình, nhanh nhẹn rời khỏi căn nhà của dì nương. Bên ngoài không gian thật vắng lặng, không một bóng người qua lại. Lâm đưa tay lên xem đồng hồ. Bây giờ chỉ có 8 giờ tối, mà anh nghĩ rằng đã là 12 giờ đêm. Một mình trong bóng tối bao trùm, Lâm âm thầm bước đi từng bước nhỏ. Anh miên man suy nghĩ về chuỗi thời gian trong cuộc đời của dì nương. Hạnh phúc ngập tràn trên được bao lâu, rồi bước sang những nỗi bất hạnh đầy đọa. Chẳng lẽ cuộc sống con người chỉ tồn tại để gặm nhấm những điều cay đắng? Lâm thông cảm và hiểu cái mất mát của dì. Mặc dù anh trông thấy nhiều chuyện hoang đường của dì và anh chưa kết luận được sự thật về người con gái thổi sáo, anh bỏ ngoài tai những lời đồn đại của mọi người trong thị trấn này. Anh phải can ngăn họ lại, không cho họ đập phá ngôi nhà của dì. Đang mải suy nghĩ, Lâm đã về đến nhà tới lúc nào không biết. Ông Năm đã đợi anh bên ngoài cổng. Vừa thấy anh, ông Năm đã lên tiếng: "Cậu mới đi đâu về vậy?" Lâm giật mình đưa mắt nhìn ông Năm một hồi rồi trả lời: "Con đi vẽ tranh." Ông Năm cắt ngang lời nói của Lâm: "Cậu nói dối, có phải cậu đến ngôi nhà đó không? Cậu đã gặp mẹ con mụ ấy?" Lâm ngạc nhiên nhìn ông Năm, ánh mắt của anh dò xét. Từng cử chỉ của anh khiến cho ông Năm bối rối. Lâm im lặng không trả lời câu hỏi của ông. Anh đi ngang qua người ông Năm rồi đi thẳng vào trong nhà. Anh biết rằng sau lưng của anh, người đàn ông lặng lặng đi theo vào trong nhà. Đến phòng khách, Lâm đứng đó và chờ ông Năm. Vừa thấy ông, Lâm đã lên tiếng hỏi: "Ông biết gì về căn nhà ma đó? Hình như rằng ông có nhiều chuyện muốn giấu con." Ông Năm thở dài trả lời. Lần này Lâm trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của ông: "Tôi không muốn giấu cậu điều gì cả, nhưng mà trong chuyện này tôi đã chôn kín nó từ lâu. Thôi thì lần này cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng đào xới quá khứ đó lên." Nói xong, ông Năm ôm mặt khóc. Tiếng khóc của ông làm cho Lâm càng thêm bối rối. "Tôi chính là ba của Vĩnh Tân." Tiếng của ông Năm run rẩy theo từng lời nói. Lâm sửng sốt nhìn ông Năm. Anh quá bất ngờ trước sự thật này. Trước mặt của anh, thân hình già nua của ông Năm cứ chao đảo như không thể thăng bằng. Ông khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc. Lâm chỉ biết im lặng nhìn ông. Anh không muốn phá tan bầu không khí này. Khi cơn xúc động của ông Năm lắng xuống, ông đưa mắt nhìn Lâm rồi nói: "Vĩnh Tân là đứa con trai thứ hai của tôi. Nó thật thà hiền lành biết mấy. Khi tôi biết nó đem lòng yêu cô Lan, tôi ra sức ngăn cản. Nhưng vô vọng, tình yêu của nó quá mãnh liệt. Chính vì thế mà nó phải chịu một cái chết bi thương như vậy. Sau cái chết của nó, con Lan vì quá đau buồn, suốt ngày cứ giam mình ở trong phòng. Còn gia đình tôi bị ông Nguyên cho người đến đốt nhà và đuổi chúng tôi đi khỏi thị trấn. Vợ tôi quá điên dại không chịu nổi cái chết của Vĩnh Tân. Bà đã cắt lưỡi tự tử." Ông Năm im lặng không kể tiếp. Hình như ông muốn quay trở lại đối diện với quá khứ đau buồn này. Lâm bước lại gần ông Năm, ngồi xuống bên cạnh ông. Bàn tay của anh đặt lên vai của ông an ủi: "Còn không biết nói như thế nào trước nỗi mất mát của gia đình. Nhưng mà chuyện đã qua rồi thì hãy để cho nó qua, đừng nên khơi lại thêm đau buồn. Tôi đâu muốn nhắc đến cái sự đau buồn này, nhưng mà con mụ ấy lại muốn quậy phá cái thị trấn này. Những gì cậu trông thấy trước mắt đều là do mụ ta bày ra." Lâm tỏ vẻ không tin. Anh hỏi ông Năm: "Ông không tin những chuyện oan hồn này sao? Chính mắt con trông thấy người con gái thổi sáo, chẳng phải là cô Lan sao?" "Mụ ta lắm trò lắm, làm gì có oan hồn cô Lan. Nếu có thì cái thằng Vĩnh Tân nhà tôi chết còn oan hơn nó. Tại sao tôi không thấy gì cả?" "Hình như ông không có thiện cảm với dì nương lắm. Trong câu chuyện này dì ấy cũng như ông mà thôi." Ông Năm gắt gỏng trả lời: "Tôi không cần biết. Những người trong gia đình ấy tôi thù ghét tất cả. Kể cả cháu nội của ông sao?" Ông Năm sửng sốt nhìn Lâm. Câu nói của anh đã làm cho ông rung động. Ông lạc giọng hỏi Lâm: "Anh có biết gì về con bé đó? Anh gặp nó rồi sao?" Lâm lắc đầu: "Còn chưa gặp. Nhưng ông chắc cháu nội của ông là con gái sao?" "Tôi có gặp một lần vào lúc đám tang của cô Lan. Nhưng mà người nhà của ông Nguyên không cho tôi vào. Họ đánh đập và xua đuổi tôi. Sau lần đó tôi không có tin tức gì về nó cả. Mọi người trong thị trấn nói rằng ông Nguyên đã đem nó đi cho cô nhi viện rồi." Lâm giật mình, linh tính báo cho anh một điều gì đó trong câu chuyện này. Anh liên tưởng đến Ngọc Nhi và sự xuất hiện bí ẩn của cô gái mà anh từng gặp. Ông Năm lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm: "Cậu đến ngôi nhà đó có trông thấy điều gì lạ không?" "Có rất nhiều điều lạ mà ông không biết được đâu." Lâm đưa mắt nhìn ông Năm một cách bí ẩn. "Ông Nguyên bỏ nhà đi từ lâu. Gia đình họ bị phá sản sau cái chết của cô Lan. Bây giờ căn nhà đó chỉ có một mình dì nương đang sống trong điên loạn vì thương nhớ cô Lan." Ông Năm không nói gì. Ông chỉ im lặng nghe Lâm nói. cả cái thị trấn này đang lên án dì nương. Họ đã tập hợp nhau lại và thống nhất đập phá căn nhà của dì. Họ cho đó là căn nhà ma cần phải hủy bỏ. Ông Năm ngơ ngác nhìn Lâm. Ông như không tin vào tai của mình đã nghe những lời Lâm nói. Ông lên tiếng hỏi: có thật như thế sao? Cả cái thị trấn này muốn đập phá căn nhà đó? Làm như thế thì đâu có được. Tuy rằng ông Nguyên có lỗi với mọi người, nhưng mà chúng ta không nên đối xử tàn nhẫn với họ. Lâm gật đầu. Anh không ngờ ông Năm đã thay đổi ý định trả thù. Có lẽ khi nghe anh đề cập đến cháu nội của ông, còn nghĩ ông sống ở đây lâu năm và ông đã quen thuộc với mọi người trong thị trấn này, ông nên khuyên can họ. Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Bà ta đã bày ra trò ma quỷ để hại người. Bây giờ mọi người đang trừng phạt bà ta. Cũng một phần là do người hiếu kỳ đến quậy phá. Ông Năm không muốn nghe đến câu chuyện này. Ông đứng dậy lặng lẽ rời khỏi căn phòng, bỏ mặc Lâm ngơ ngác nhìn theo. Sự thay đổi đột ngột của ông khiến cho Lâm cảm thấy khó hiểu. Đầu óc của anh quay cuồng. Những chuyện ân oán trong gia đình của mỗi người càng lúc càng phức tạp. Hình như anh thấy trong họ lúc nào cũng hiện hữu sự trả thù hẳn sâu vào trong tâm trí. Lâm cũng trở về phòng. Anh buông mình xuống giường sau một ngày mệt nhọc. Bất chợt mắt của Lâm dừng lại nơi bức tranh chiều hoàng hôn mà anh đã vẽ lần đầu tiên gặp Ngọc Nhi. Không hiểu sao anh có linh cảm rằng giữa Ngọc Nhi và cô Ngọc Lan có mối quan hệ gì đó. Ánh mắt và nụ cười của Ngọc Nhi sao mà giống cô Lan. Phải chăng họa là anh cố nhắm mắt nhưng không muốn suy nghĩ tiếp. Đầu của anh lúc nào cũng nặng trĩu, đau nhức. Anh thấy mắt hoa lên. Sự uể oải tự nhiên làm cho toàn thân của Lâm mệt mỏi. Nửa đêm, Lâm bị đánh thức bởi tiếng gọi của ông Năm. Lâm chưa biết chuyện gì xảy ra. Anh ngồi dậy trong cơn buồn ngủ, vẫn kéo dài nặng trịch mí mắt. Tiếng nói của ông Năm làm cho Lâm giật mình. Cô gái hôm trước đang đợi cậu ở ngoài cổng. Lâm chạy nhanh xuống nhà, mặc kệ cho cái nhìn đăm đăm của ông Năm. Ngọc Nhi đang đứng đợi Lâm ở cổng thật. Vừa trông thấy anh, cô hốt hoảng la lên: anh Lâm, ngoài em muốn gặp anh lần cuối. Nhanh lên, anh đi theo em. Không đợi cho Lâm lên tiếng, Ngọc Nhi nắm lấy tay của anh chạy đi. Cả hai cùng chạy trong màn đêm đen sâu thẳm với tốc lực cao. Căn nhà của dì nương hiện ra trong ánh sáng rực rỡ. Tất cả ngọn đèn được thắp sáng, khác hẳn với sự âm u trước đây. Ngọc Nhi vừa chạy vừa nói với Lâm: anh ngạc nhiên khi biết dì nương là ngoại của em phải không? Rồi em sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện của em. Lâm gật đầu trước lời nói của Nhi, trong khi cả hai đã chạy đến căn phòng của dì nương. Căn phòng được thắp sáng hàng trăm ngọn đèn. Dì nương nằm trên chiếc giường to lớn, được phủ những tấm vải màu nhung đỏ. Đôi mắt của dì nhắm lại. Khi nghe tiếng bước chân của Lâm và Nhi, đôi mắt của dì lay động rồi từ từ mở ra nhìn mọi người. Lâm không thể nào tin vào mắt của mình nữa. Mới trải qua có nửa ngày mà dì nương đã gầy đi nhiều quá. Dì nương đưa bàn tay yếu ớt vẫy Lâm và Nhi đến gần. Giọng nói của bà nặng nhọc khó nghe: Lâm, dì không còn sống được bao lâu. Thần chết đang trên đường đến đây để đưa dì đi. Dì biết là sáng ngày mai mọi người trong thị trấn này sẽ đến đây để đập phá ngôi nhà này. Dì nương co rúm người lại, hơi thở của dì dồn dập. Lâm hốt hoảng chạy đến bên dì khẽ nói: dì cứ bình tĩnh dưỡng bệnh, không có ai đập phá được căn nhà này đâu. Ngọc Nhi nói xen vào: ngoại ơi, con đã điện thoại gọi cho ngoại ba rồi, chút nữa ngoại ba sẽ xuống đây. Lâm đưa mắt nhìn Ngọc Nhi. Nhi hiểu cái nhìn của Lâm, Ngọc Nhi giải thích: ngoại ba là em ruột của ngoại em, lúc nhỏ em sống với ngoại ba. Ngoại ba của em nhà gần đây không? Nhà ngoại ba em xa lắm, ở tận trên Lâm Đồng, Đà Lạt. Rồi Ngọc Nhi khẽ nói nhỏ vào tai của Lâm: ngoại ba đã chết cách đây 2 năm, em giấu không nói cho người biết. Nói xong, Ngọc Nhi bước gần tới dì nương. Cô cúi xuống thì thầm bên tai của dì nương điều gì đó. Lâm trông thấy cái gật đầu của dì nương. Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai dì cháu thì Ngọc Nhi đã đứng dậy đến gần của Lâm nói nhỏ: em có chuyện phải ra ngoài, anh cứ ở lại với ngoại em, hình như ngoại có vài điều muốn nói với anh. Bóng dáng của Ngọc Nhi khuất nhanh sau cánh cửa. Lâm bước đến bên dì nương. Anh ngồi xuống bên cạnh dì. Tiếng nói của dì nương càng lúc càng nhỏ dần, hoặc lạc đi trong không gian. Dì xem con như là Ngọc Nhi, con bé tội nghiệp. Nó bị ràng buộc bởi lời thề của dì. Nó phải sống trong linh hồn của mẹ nó. Tất cả mọi chuyện hồn ma oan ức, cô gái ngồi thổi sáo, tiếng sáo gọi hồn, đều do dì thêu dệt nên. Kẻ bị trừng phạt chính là dì. Nói đến đó, dì Nương cố nuốt những giọt nước mắt đang chảy xuống. Lâm đưa tay nắm lấy bàn tay xanh xao yếu ớt của dì, như muốn chia sẻ nỗi cô đơn và sự đau khổ. Dì tra tấn lương tâm của mình như vậy, chuyện xảy ra đều có nguyên nhân. Không ai trên đời này là không có lúc phạm một sai lầm. Nhưng sai lầm của dì quá lớn. Mọi người đang căm thù dì. Chính dì mang lại những rắc rối cho họ. Lâm lấy chiếc khăn tay của mình thấm những giọt nước mắt trên má người đàn bà. Cử chỉ thân mật của anh khiến cho dì Nương chạnh lòng. Dì gượng cười nói tiếp. Thật không ngờ, đến lúc cuối cùng trong cuộc đời, dì lại gặp con. Người đã san sẻ và an ủi dì, đã thông cảm những sai lầm của dì. Ông trời vẫn không bất công với dì lắm. Tiếng của dì Nương yếu dần và loãng đi trong không gian. Đôi mắt của dì khép lại trong hai hàng nước mắt. Bàn tay của dì vẫn nắm chặt lấy tay của Lâm. Hơi nóng từ bàn tay của dì dần dần chuyển sang lạnh giá, cho đến khi Lâm nhận thấy bàn tay mình không còn giữ chặt được bàn tay của dì Nương. Ngọc Nhi đã đứng bên Lâm từ lúc nào. Cô đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Ngoại em đã ra đi thanh thản rồi, tội nghiệp cho bà quá. Lâm không nghĩ rằng cái chết của một người lại đến nhanh đến thế. Anh vẫn còn nghe thấy tiếng của dì thì thầm bên tai, mà bây giờ dì lại nằm yên bất động. Cuộc sống con người kể ra thật ngắn ngủi. Vậy là hết, tồn tại hay không tồn tại chỉ là vô nghĩa mà thôi. Căn phòng im lắng trong sự chết chóc tang thương. Gió từ bên ngoài lùa vào hai cánh cửa sổ, gió thổi tắt hàng trăm ngọn nến cùng lúc. Ánh sáng trong căn phòng vụt tắt, cũng như đời người vừa lịm tắt. Ngọc Nhi đứng nép mình bên Lâm, cả hai đều mang tâm trạng lo lắng. Trong không gian đen thẫm não nề, chỉ nghe tiếng gió lùa trên khung cửa sổ. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe rợn cả người. Rồi một luồng khí lạnh như băng thổi vào bên trong. Cái hơi lạnh này khiến cho Lâm nhớ đến hôm nào anh đã gặp. Ngọc Nhi run rẩy ôm chầm lấy Lâm, tiếng nói của cô khẽ khẽ. Có phải thần chết đến để đưa ngoài em đi? Ngọc Nhi chưa nói hết câu thì một ánh sáng màu xanh lục bay vào bên trong. Ánh sáng lấp lánh mang hình tròn như quả trứng gà. Ánh sáng đó bay xung quanh chỗ dì Nương đang nằm. Bên ngoài tiếng sấm sét vang dội. Cơn mưa vô tình từ đâu đến, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tiếng mưa đêm ảo ạt trên những chiếc lá như một điệu nhạc buồn đưa tiễn người đi xa. Ánh sáng màu xanh lục vẫn bay quanh dì Nương. Ánh sáng mang đến trong phòng một hơi lạnh giá. Lâm cảm thấy hơi lạnh đang đi vào cơ thể, xâm chiếm toàn thân, khiến anh phải run rẩy. Anh cắn chặt lấy hai hàm răng của mình cho không bật thành tiếng. Trong khi Ngọc Nhi không kiềm chế được, đã run lên từng hồi. Hơi thở của cô mỗi lúc một dồn dịp như không thể chịu nổi. Cô hét lên. Mình chạy ra khỏi đây đi anh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng hét của cô tác động đến màu xanh lục ấy, và bất thần ánh sáng màu xanh ấy bay vút vào người của Ngọc Nhi. Có một sức mạnh vô biên nào đó đẩy Ngọc Nhi ra khỏi Lâm, khiến cho cả hai người văng ra cùng té nhào xuống đất. Lâm cố lấy lại thăng bằng, ngồi bật dậy thì Ngọc Nhi đã đứng sừng sững trước mặt Lâm. Mái tóc của cô rối tung trong gió, và ánh mắt của Ngọc Nhi lấp lánh cùng màu ánh sáng ma quái đó. Giọng nói của Ngọc Nhi vang lên, âm thanh nghe buốt từng tế bào trên cơ thể. Con đừng sợ, ta không hại gì con đâu. Con là một người đàn ông tốt, con đã thấu hiểu được câu chuyện của ta. Dần dần định thần lại, Lâm không sợ hãi trước câu nói khác thường của Ngọc Nhi. Anh nhớ ra chính giọng nói này đã nói với anh trong giấc mơ. Lâm dùng hết sức của mình và hét lên. Người đừng làm hại Ngọc Nhi, hãy buông cô ấy ra. Làm sao ta có thể hại Ngọc Nhi được? Nó là một phần máu thịt của ta. Tôi nghĩ câu chuyện đã qua rồi. Nếu oan ức của người là do người thân của mình gây ra, hãy quên đi tất cả và hãy trở về làm một con người khác đi. Tôi muốn cảm ơn con đã đối xử tốt với gia đình của ta. Chuyện ân oán ta không bao giờ nghĩ tới. Ta đã hóa thân thành một ánh sáng thoát kiếp làm người đau thương từ lâu. Lâm lo lắng đến Ngọc Nhi, anh không quan tâm đến lời nói mà chủ yếu trông Ngọc Nhi mềm nhũn ra khi ánh sáng ấy thoát ra khỏi người cô. Lâm chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Nhi. Ánh sáng bay lượn một vòng trong phòng và bay qua cửa sổ biến mất trong màn đêm. Ánh sáng trong phòng đã trở lại vị trí cũ. Hàng trăm ngọn đèn bỗng được thắp sáng một cách tự nhiên. tuy rõ ràng không ai làm việc đó. Bên ngoài mưa đã tạnh, hơi lạnh trong căn phòng cũng đã biến đi, mọi cảnh vật trở lại bình thường như lúc ban đầu. Ngọc Nhi đã tỉnh lại, cô mở mắt ra và ngơ ngác nhìn Lâm. Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Hình như là... Nhi nhăn trán cố lại sự việc, nhưng Lâm đã trấn an cô, dù đó là một lời nói dối. Không có chuyện gì cả. Lúc nãy trời mưa gió lớn đã thổi tắt tất cả những ngọn nến, anh vừa thắp sáng cho chúng lại đấy. Ngọc Nhi đỏ mặt khi cô trông thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của Lâm. Nhi đẩy nhẹ Lâm và ngượng ngùng nói, em thật bất cẩn quá. Lâm không quan tâm đến sự bối rối của Ngọc Nhi, anh bước lại gần dì nương, đưa bàn tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt của dì lần cuối. Ngọc Nhi cũng bước theo anh, cô lên tiếng khấn vái, ngoại ơi, con sẽ làm theo lời của ngoại, ngoại hãy yên lòng nhắm mắt. Ngọc Nhi đưa tay bóp nhẹ cánh tay của Lâm ra dấu đi theo cô. Cả hai rời khỏi căn phòng của dì nương. Cứ để ngoại em nằm ở đây, sáng mai sẽ có người đem quan tài đến. Em có những thứ này muốn cho anh xem. Lâm bước đi theo Ngọc Nhi. Lần này Ngọc Nhi đưa anh lên một căn gác mà hôm nào anh rất muốn bước vào, xong đã bị dì nương cản lại. Cánh cửa được mở rộng, ánh sáng bên trong vừa đủ để cho Lâm nhìn thấy rõ từng đồ vật. Trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ đen mịt có một phiến đá được thắp sáng màu trắng tím. Ngọc Nhi bước tới cầm nó lên và đưa cho Lâm. Đây là viên đá nhân tạo chế bằng pin, bên trong được gắn một ngọn đèn nhỏ xíu màu tím. Ngọc Nhi nhìn Lâm mỉm cười, một lúc sau cô hỏi tiếp, anh còn nhớ khi anh gặp nó trên ngôi mộ của mẹ em không? Lúc đó em cũng có mặt đấy. Lâm chợt nhớ ra, lần đầu tiên anh gặp ngôi mộ của Ngọc Lan có ánh sáng màu tím đó và một bóng trắng với tiếng sáo thi lương. Thì ra không phải là một hồn ma mà chính là Ngọc Nhi. Lâm nhìn Ngọc Nhi ngạc nhiên hỏi, nhưng mà anh không hiểu tại sao trong những đêm mưa tầm tã lại nghe thấy tiếng sáo thi lương. Tiếng sáo như là gọi hồn, em làm thế để làm gì? Anh có nhớ rằng mẹ em đã treo cổ tự tử vào một đêm mưa tầm tã, nên ngoại em muốn mọi người trong thị trấn này nhớ đến mẹ em, nhớ đến tiếng sáo đau lòng của bà. Lâm bước đến bên cạnh bàn trang điểm và ngồi xuống. Anh lắng nghe Ngọc Nhi kể tiếp. Lúc mẹ em mất, em vừa tròn 3 tháng, ông ngoại đã quyết định đưa em vào cô nhi viện. Có lẽ ngoại em không ưa ba, nên đã thù ghét em luôn. Duy chỉ có bà ngoại là người thương em. Bà đã bí mật gửi em cho ngoại ba em nuôi ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Khi em tròn 20 tuổi thì ngoại ba em chết. Trước khi chết, ngoại ba em đã kể lại hết sự việc cho em và bảo em phải về đây đóng vai làm mẹ của em, tức là một Ngọc Lan trong mắt của ngoại em. Và ngoại ba bắt em phải thề rằng dù ngoại ruột của em có đưa ra yêu cầu kỳ quặc thế nào, em cũng phải làm theo. Dù sao thì cũng là ngoại ruột của em, người đã che chở cho em, cho nên em không thể làm trái ý. Nói đến đây Ngọc Nhi im lặng. Cô bước đến bên cửa sổ, mở cánh cửa cho rộng ra. Bên ngoài màn đêm đã thu lại, nhường chỗ cho ánh sáng rạng đông bừng lên. Cảnh vật trong buổi sáng sớm tinh sương, sinh động và mát mẻ. Một cơn gió trong lạnh thổi vào trong phòng, xóa đi sự u uất. Lâm đưa mắt nhìn quanh căn phòng, anh bắt gặp trên kệ sách có hai cái đầu người với khuôn mặt hình vuông trắng bệch. Khuôn mặt chỉ độc nhất có hai con mắt màu đỏ như máu. Lâm cười thầm ở trong bụng, anh nhớ ra đã gặp nó trong phòng khách của Chí Thông. Ngọc Nhi quay sang thấy Lâm đang chăm chú nhìn chiếc đầu, cô buột miệng hỏi, chiếc đầu lâu đó chính tay em tự chế, trông nó có gây ấn tượng gì cho anh không? Lúc đầu thì hơi sợ, nhưng mà nhìn lâu cũng thấy thích. Lâm nhún vai trả lời, lúc vào trong nhà dọa anh và bạn của anh em cũng lo lắm, nhưng mà ngoài em cứ trấn an. Nhưng mà bạn của anh quá hung dữ, anh ta ném cái gì đó vào đầu của ngoại em chảy máu quá trời. Lâm cười ra thành tiếng nhớ đến chuyện này. Còn Ngọc Nhi nhớ đến những lần mặc chiếc áo cổ xưa, rộng thùng thình một mình đi lang thang trên con đường vắng. Trong mưa bão gió bập bùng, cô phải đứng yên lặng bên cửa sổ, mong cho ai đó bắt gặp cô. Mục đích của cô là hóa thân thành một oan hồn, đến để đòi nợ. Hay khi cô cất tiếng sáo thê lương đau buồn trong đêm tối, người nghe cứ tưởng tiếng sáo gọi hồn của ma quỷ, rủ nhau đi chọc phá mọi người. Những lần như vậy, một mình trong đêm, cô rất sợ khi gặp phải hồn ma nào đó, không biết cô phải cư xử thế nào. Lâm lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Nhi. Em giả làm những oan hồn đi hù dọa mọi người, Thế em có tin rằng trên đời này có những oan hồn chưa được siêu thoát đang quanh quẩn bên chúng ta không? Em không thấy và cũng không gặp oan hồn bao giờ. Nhưng mà theo em thì có một thế giới khác đang ở sau lưng của mình. Lâm không nói gì trước lời nói của Ngọc Nhi. Anh cũng thầm nghĩ rằng có một điều gì đó mà anh không thể nào có thể giải thích được. Ngọc Nhi kéo trong tủ ra một bao thư rồi đưa cho Lâm nói: ngoại em có gửi cho anh bức thư này. Ngoại em đã viết hôm trước, nhưng mà nói với em rằng khi nào ngoại mất mới được đưa cho anh. Có tiếng nói của nhiều người dưới nhà, Ngọc Nhi nhìn qua cửa sổ và nhận ra những người ở công ty mai táng. Cô bước ra cửa xuống dưới nhà. Khi cô vừa rời khỏi căn phòng, cô vẫn không quên quay lại dặn dò Lâm: em xuống dưới trước, người ta đã đem quan tài đến cho ngoại em. Anh cứ ở đây đọc thư rồi xuống sau. Tiếng bước chân của Ngọc Nhi nghe rõ trên cầu thang. Còn lại một mình Lâm trong căn phòng, anh từ tốn mở bao thư của dì Nương ra xem. Bức thư màu hồng nhạt với những nét chữ thật đẹp, chứng tỏ dì Nương là một người con gái tài hoa hiếm thấy. Lâm con, khi đọc những dòng chữ này thì dì không còn trên cõi đời này nữa. Dì biết cái chết đang cận kề với dì, và dì sẽ hiểu nó đến mức độ nào. Dì thật tình xin lỗi con trong những tháng ngày con ở thị trấn này. Những hành động điên rồ của dì và kéo theo Ngọc Nhi đã làm cho con điên đầu, làm cho cuộc sống của mọi người không được yên bình. Đây là lỗi của dì, xin hãy tha thứ cho dì. Khi con người đã bước vào thế giới vĩnh hằng thì mọi ăn năn hối cải của họ đều rất thành tâm, để được sám hối một lần, để thanh thản ra đi. Dì biết con là một họa sĩ có tài, và sắp tới sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh của riêng con. Giờ đó hai bức tranh Thiên Đàng Hạnh Phúc là món quà tinh thần dì dành tặng cho con. Mong rằng con hãy đón nhận nó. Người ta sẽ không biết đến dì, và mãi mãi không biết đến dì. Chỉ có con là người duy nhất biết mà thôi. Còn câu chuyện của Ngọc Nhi, dì đã hối hận khi bắt nó phải thề độc với dì. Nhưng từ khi nó gặp con, dì hiểu rằng lời thề ấy đã quá ích kỷ và hoang đường. Dì sẽ rút lại lời thề ấy, mọi hình phạt dì xin gánh chịu. Chuyện cuối cùng dì muốn nói với con rằng, dì biết ông Năm là ông nội của Ngọc Nhi. Con hãy giúp dì cho họ nhìn nhận ông cháu. Một lần nữa hãy gửi lời xin lỗi đến mọi người. Người đàn bà bất hạnh Tuệ Nương. Bức thư của dì Nương để lại, Lâm đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Anh cảm thấy thương dì Nương nhiều hơn là lên án những hành động điên rồ của dì. Anh nghĩ rồi đây mọi người sẽ thông cảm cho người đàn bà bất hạnh này. Nhưng hình như mọi người dưới nhà đang chuẩn bị đặt dì Hương vào quan tài. Lâm đứng bật dậy, chợt anh thấy ánh lửa bập bùng bên cửa sổ. Lâm đưa mắt nhìn và suy nghĩ đăm chiêu. Bên ngoài dưới sân nhà, Ngọc Nhi đang đốt những kỷ vật của dì Nương, trong đó có bức tranh mà dì là tác giả. Lâm biết rằng Ngọc Nhi đang làm những lời chăn chối của dì Nương. Anh thầm nghĩ, người chết đi, kỷ vật cũng mang theo. Có tiếng reo hò ở ngoài cổng. Lâm đoán là mọi người trong thị trấn đang kéo đến nhà dì Nương để đập phá. Lâm bước nhanh xuống dưới nhà. Anh đứng giữa sân hai tay dang rộng. Anh hét lên, tiếng nói của anh vang dội: hãy để cho người chết có một giấc ngủ ngàn thu. Mọi chuyện được giải tỏa. Mọi người đừng nên ích kỷ. Hãy tạo cho mình một tính nhân ái và độ lượng. Có tiếng ai đó lao sao từ chỗ đông người. Lâm nhận ra đó là giọng nói của Minh, cậu con trai bà bán quán ngoài chợ. Anh ta bị mụ già quái quỷ bắt hồn rồi. Anh ta không phải là người nữa, anh ta là ma. Cùng lúc đó nhiều tiếng nói hưởng ứng theo: mặc kệ anh ta, chúng ta vào trong nhà đập phá đồ đạc để bắt mụ đó ra đây trừng trị. Chúng ta tiến thẳng vào đi, ai ngăn cản đánh chết không có tha. Từ trong nhà, Ngọc Nhi khoan thai bước ra. Cô dõng dạc nói lớn: ngược lại, không ai có quyền bước vào căn nhà này. Chúng ta đang sống trong cái xã hội công bằng. Sau những ngày đám tang của dì Nương, mọi người trong thị trấn trở lại cuộc sống bình thường. Không ai còn nhắc đến chuyện ma hiện hồn hoang đường và tiếng sáo gọi hồn trong đêm mưa. Họ đã quên đi tất cả và đang hòa nhập vào cuộc sống mới. Lâm cũng như mọi người, anh đang đem cuộc sống nhộn nhịp và sôi động của làng quê mộc mạc này vào trong từng bức tranh của mình. Thực ra Lâm đang ráo riết thu thập nguồn cảm hứng để sáng tác những tuyệt phẩm có giá trị. Lâm muốn trở lại thành phố, tất cả bức tranh của anh được mọi người chiêm ngưỡng, bình luận hay tán thưởng. Những công sức của anh bỏ ra ngần ấy năm. Chiều nay Ngọc Nhi đi tìm anh, gương mặt cô thật rạng rỡ. Cô khoe với anh đã có người đến dọn dẹp và sửa sang lại ngôi nhà. Tất cả đều đã thay đổi. Căn nhà không còn là căn nhà ma trong mắt mọi người. Nó sẽ là một công viên được trồng nhiều hoa lan, cho mọi người sau những buổi làm việc mệt nhọc đến để tìm cảm giác thư giãn. Ngọc Nhi thích thú nói: đây chính là nguyện vọng từ lâu của em. Có lẽ ngoại em ở dưới cũng hài lòng về việc làm này. Em muốn bù đắp lại những tháng ngày kinh hoàng của ngoại em gây ra, và cũng thay lời xin lỗi của ngoại em đến với mọi người. Lâm đồng tình về việc làm hữu ích của Ngọc Nhi. Việc em làm là hoàn toàn đúng. Em cần giải quyết mọi chuyện cho sáng tỏ. Tất cả những người dân trong thị trấn này có một cuộc sống hiền hòa và một sân chơi giải trí sau giờ lao động mệt mỏi. Em đã góp phần công ích trong đó. Ngọc Nhi đan hai bàn tay vào nhau, cô cúi đầu nói: em không siêu phàm như anh nghĩ đâu. Cái mong muốn là mọi người xóa bỏ đi ác cảm mỗi khi đến căn nhà ma và một người phụ nữ bất hạnh điên loạn sống trong đó. Lâm gật đầu, anh hiểu ý của Ngọc Nhi. Anh đưa ánh mắt thân thiện nhìn phía cô và khẽ hỏi: em có định hướng về tương lai của mình chưa? Sắp tới em định làm gì? Thật tình thì em chưa nghĩ ra, nhưng mà có lẽ em phải tiếp tục học lại. Ước mơ của em là trở thành một doanh nghiệp trẻ. Em muốn xâm nhập vào thị trường và một cuộc sống sôi động đầy thử thách. Lâm giật mình trước suy nghĩ đầy táo bạo của Ngọc Nhi. Anh không thể ngờ rằng với hình dáng bên ngoài hơn một chút yếu đuối và bướng bỉnh mà Ngọc Nhi lại có những ý định đầy táo bạo như vậy. Anh không có ý kiến trước quyết định của Ngọc Nhi. Anh cũng thật sự không hiểu chuyện kinh doanh. Đơn giản một điều, anh là một nhà nghệ thuật, sáng tạo bằng năng khiếu bẩm sinh của mình. Khác hẳn hoàn toàn với những suy nghĩ của Ngọc Nhi, một lối suy nghĩ của những nhà kinh doanh chờ đợi, từng nắm thời cơ thuận lợi hàng đầu trong mắt của họ, đúng là suy diễn ra thị trường như là chiến trường. Tiếng nói của Ngọc Nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm: anh có ý kiến gì trong quyết định của em không? Lâm nhủ thầm trong lòng: mình có nên trả lời theo suy nghĩ của mình không? Trong mắt Ngọc Nhi không biết cô ấy đang nghĩ gì về mình. Tình yêu thầm kín của anh dành cho Ngọc Nhi thanh bạch và trong sáng quá. Anh không có một lần dám nắm tay của cô. Đứng trước mặt Ngọc Nhi, anh như một đứa trẻ đang dò dẫm bước đi vào tình yêu đầu đời. Không phải là Lâm thất bại trong việc tán tỉnh con gái, mà thực ra trên thành phố không biết bao nhiêu cô gái đã trồng cây si trước nhà anh. Anh không quá cao ngạo cho mình là thần tượng, nhưng ở anh có một giọng nói trầm ấm, càng làm cho người nghe chú ý và dễ bị cuốn hút. Nhưng đối diện với Ngọc Nhi, anh mới biết rằng anh là một con người vô duyên, không có sức thu hút đối phương. Ngọc Nhi ngạc nhiên khi thấy Lâm ngồi thử ra với ánh mắt bất thần nhìn về một hướng vô định. Ngọc Nhi bước lại gần bên Lâm, lặp lại câu hỏi ban nãy: anh có ý kiến gì trong quyết định của em không? Lâm giật mình, anh trả lời một cách miễn cưỡng: anh không có ý kiến gì. Anh muốn em trở thành một nhà doanh nghiệp cũng tốt thôi. Đó là công việc mà em lựa chọn, em đã quyết định. Lâm buông lửng câu nói với Nhi khi trông thấy bóng dáng khắc khổ của ông Năm bước vào. Vừa trông thấy ông Năm, Ngọc Nhi chạy đến bên ông. Cô quên đi sự căng thẳng bối rối của Lâm. Nội, từ nay nội có đồng ý về chung sống với con không? Ông Năm lắc đầu. Nội đã quen ở đây rồi, nội không có về Lâm Đồng với con đâu. Ngọc Nhi nũng nịu. Nhưng mà con muốn đưa nội về với con. Ở trên đấy đất đai rộng lắm, tha hồ cho nội trồng trọt chăn nuôi. Ngôi biệt thự của ngoại ba lớn lắm. Ông Năm vẫn không thay đổi ý định. Nội đã sống ở đây quen rồi, nội không có đi, đừng có khuyên nội nữa. Nơi đây là nơi chôn rau cắt rốn của nội. Sống ở đây và chết cũng ở đây. Lâm bước ra bên ngoài, anh đón nhận được cái buồn tự nhiên ở đâu mang đến. Bên trong tiếng cười nói của Ngọc Nhi và ông Năm, anh mỉm cười hạnh phúc tràn ngập ở nơi họ. Nhưng nụ cười của anh sao sầu não quá chừng. Một năm đi qua, thời gian trôi theo chiếc kim đồng hồ và không bao giờ quay ngược trở lại. Phòng triển lãm tranh của Lâm thành công rực rỡ nhiều lần. Tiếng tăm của Lâm chẳng mấy chốc mà lan đi rộng rãi. Người trong nước và ngoài nước đều mến chuộng nét vẽ của anh. Họ cho rằng đó là một phong cách riêng của người Việt Nam, mang đậm nét thuần túy của cuộc sống đời thường. Lâm đã thành lập một công ty riêng, mở ra một xưởng vẽ và làm thầy cho một đám học trò yêu thích nghệ thuật. Cuộc sống đã thay đổi với anh, nhưng chuyện tình yêu trong anh vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn sống trong ảo vọng với mối tình đơn phương thầm lặng. Bóng hình người con gái mỗi lúc một xa vời, anh mong chờ trong nỗi tuyệt vọng. Chí Thông là người phản đối kịch liệt trước tình yêu câm lặng của Lâm. Mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm của Lâm, Chí Thông thương hại nhìn anh rồi bỡn cợt nói: "Cái thời buổi bây giờ không có ai chung tình như mày đâu. Chẳng lẽ trên đời này không còn một đứa con gái nào hay sao? Tình yêu đơn phương của mày như một thiên tình đẫm lệ trong các tiểu thuyết mùi mẫn của bọn con gái đàn bà thôi." Và Chí Thông đã chứng minh cho Lâm thấy anh chàng thay tình như thay áo. Biết bao nhiêu cô gái đều qua tay của Chí Thông. Anh là một tay tán gái cử khôi, không một bóng hồng nào qua khỏi tay của Thông được. Một hôm, Chí Thông hẹn Lâm qua quán cà phê nổi tiếng trong thành phố. Khung cảnh thật thơ mộng, từng đôi trai gái ngồi tâm sự bên nhau. Sự có mặt đột ngột của Lâm làm cho một vài ánh mắt nhìn lên khó chịu. Cũng đúng thôi, đây là quán cà phê dành cho các đôi tình nhân tỉ tê tâm sự. Không ai vào đây đơn côi một mình. Lâm phớt lờ, anh đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm Chí Thông. Tiếng của một cô gái gọi tên của anh. Lâm ngạc nhiên quay lại, anh nhận ra đó là Thủy Dung, cô nhân viên thiết kế thời trang của công ty Chí Thông. Sau này công ty của Chí Thông chuyển sang lĩnh vực thời trang, anh đã thiết kế cho những chương trình ấn tượng trẻ. Trong các chương trình đó có một vài show trình diễn nước ngoài và đã thành công đáng kể. Thủy Dung mỉm cười nhìn Lâm, cô đưa tay chỉ chiếc ghế cho Lâm ngồi và không đợi cho Lâm lên tiếng. Thủy Dung giải thích cho sự có mặt của mình: "Anh Thông có công chuyện phải đi gấp nên em ngồi đây để tiếp chuyện với anh." Lâm hiểu ra chuyện, thì ra Chí Thông đã gài bẫy tình cho Lâm. Có một lần anh nghe Chí Thông đề cập đến Thủy Dung, cô nhân viên xinh đẹp mà Chí Thông muốn Lâm làm quen. "Dịp may hiếm có đấy mày, Thủy Dung có tài có sắc còn mới trinh nguyên, tao chưa có dám đụng vào để dành cho người bạn thân của tao." Lâm phì cười trước sự tử tế của Chí Thông. Và đây là kế hoạch của Chí Thông khiến cho Lâm chẳng chút gì ngạc nhiên. Anh nhìn Thủy Dung, trước vẻ đẹp sắc sảo và kiêu kỳ của cô, không làm cho tim của Lâm chao đảo. Thấy Lâm cứ nhìn mình chân chân, Thủy Dung cười bẽn lẽn nói: "Anh Lâm có chuyện gì vui kể cho Dung nghe đi." Lâm nhún vai trả lời: "Anh toàn là câu chuyện lêu trai kinh dị thôi, em có muốn nghe không?" Thủy Dung gật đầu lia lịa: "Em thích lắm, anh kể đi." Lâm hít một hơi dài, anh làm vẻ trầm trọng: "Vấn đề ma hiện hồn có nhiều người nói tới. Họ kể rất nhiều chuyện và đưa ra nhiều yếu tố khá thú vị như chúng ta đã biết. Có nhiều chuyện quái đản. Đây là một câu chuyện trừu tượng. Có một linh hồn không siêu thoát, đêm đêm hiện về để phá phách mọi người. Ngày trước linh hồn này là một cô gái trẻ xinh đẹp có tài thổi sáo. Tiếng sáo của cô ta say mê biết bao chàng trai. Cô gái chết trong một đêm mưa tầm tã. Cô ta thắt cổ tự tử vì tình yêu không trọn vẹn. Khi linh hồn của cô ta xuống âm ti, không được chấp nhận và bị trừng phạt đẩy đọa lên trần gian, sống một kiếp ma. Đêm đêm cô ta hiện ra thành một thiếu nữ xinh đẹp ngồi thổi sáo. Tiếng sáo bi thương gieo rắt vào lòng người nghe, những khúc nhạc đau lòng, oán thán cho số phận. Thủy Dung im lặng chăm chú nhìn Lâm, câu chuyện kinh dị của anh quá hấp dẫn cô. Người phục vụ mang đến cho Lâm một tách cà phê nóng. Lâm đưa tách cà phê ngang tầm mắt, nhìn chất nước sóng sánh màu đen tuyền. Lâm húp một ngụm nhỏ, mùi cà phê thơm bay qua mũi, anh cảm thấy thật sảng khoái. Thủy Dung đã nhắc ghế ngồi bên cạnh Lâm từ lúc nào. Câu chuyện ma của anh làm cho Thủy Dung lo sợ. Cô vốn là một người sợ ma bẩm sinh. Lâm cười thầm trong bụng với tính nhát gan của cô gái này. Lâm kể tiếp: "Nếu ai đã một lần nghe tiếng sáo của cô gái ma đó thì hồn sẽ quay quắt nhớ nhung về hình bóng liêu trai của người ta. Mọi người nói tiếng sáo ấy là tiếng sáo gọi hồn. Vào những đêm trăng sáng, cô gái trở thành hồn ma kinh dị, lúc ẩn lúc hiện. Hồn ma đó với hình dạng quái thai, thân hình mảnh mai ốm yếu, nhưng cái đầu to lớn, khuôn mặt con ma hình vuông, với da mặt trắng như bột, không miệng mũi. Chỉ có hai con mắt như hai vết hào sâu hoắm, phun ra những tia máu kinh khủng." Dung sợ hãi, cô đưa tay nắm chặt lấy tay của Lâm. Cô nhắm mắt lại mà cứ liên tưởng trước mặt cô là hình bóng con ma đó hiện ra, với khuôn mặt chỉ có hai con mắt đỏ rực như hai cục máu. Tiếng thét của Thủy Dung phá tan bầu không khí yên tĩnh trong quán. Mọi người đều ngẩng lên nhìn và chăm chú nhìn vào Lâm và Thủy Dung. Thủy Dung đỏ mặt thỏ thẻ bên tai của Lâm: "Anh kể chuyện ma nghe rùng rợn quá, em sợ. Chúng ta ra khỏi chỗ này đi anh." Lâm gật đầu, anh mừng thầm trong bụng. Đúng là câu chuyện của anh có tác dụng làm cho Thủy Dung đòi về. Khi tiến Dung, Lâm mỉm cười nói: "Khi nào chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện con ma đòi mạng. Em có thích nghe không?" Lâm không nghe Thủy Dung trả lời. Cô cho xe chạy nhanh như muốn chạy trốn. làm như anh là con ma không bằng. Mọi người đã về hết, căn phòng chỉ còn lại mình Lâm. Lúc nào anh cũng là người về sau cùng. Sừng vẽ tranh của Lâm không rộng lắm, nhưng cũng chứa được khoảng 10 người. Trên trần nhà chiếc quạt gió bay vù vù. Lâm cảm thấy không khí vẫn ngột ngạt và nóng bức. Trên tường đối diện chỗ Lâm ngồi có hai bức tranh Thiên đường hạnh phúc của dì Nương và một bức tranh chiều hoàng hôn của anh. Ba bức tranh này đã gợi nên nhiều tranh luận cho người hâm mộ, làm nên một hiện tượng đáng chú ý. Lâm đã nhận được rất nhiều cú điện thoại gọi đến, thậm chí là họ trực tiếp gặp gỡ, nài nỉ anh bán ba bức tranh cho họ với một cái giá không thể ngờ. Nhưng tất cả đều thất vọng, họ chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối của Lâm. Ba bức tranh là vật quý giá nhất trong đời của anh. Nó nhắc anh nhớ đến những ngày sống phiêu lưu nơi xứ lạ và những chuyện xảy ra ngoài trí tưởng tượng của anh. Vừa mang tính chất huyền bí, vừa hoang đường nhưng lại rất thật. Từ lâu mọi tin tức về Ngọc Nhi đều rất mơ hồ trong Lâm. Có một lần Lâm gặp ông Năm trên thành phố. Ông báo cho Lâm biết Ngọc Nhi đã tốt nghiệp sau một khóa ngắn hạn về thương mại và đang tham khảo thị trường châu Á ở tận đất nước Hoa Anh Đào Nhật Bản. Lâm cảm thấy mừng cho sự thành công của Ngọc Nhi, nhưng tâm trạng của anh mang một nỗi buồn man mác. Mặc dù tình yêu anh dành cho Ngọc Nhi nguyên vẹn không thay đổi, nhưng anh chỉ đón nhận một trái tim không lời đáp từ cô. Lâm lấy thuốc lá ra hút, khuôn mặt của anh không giấu được nét trầm tư. Một tiếng động khô khốc đột ngột phát ra. Lâm nhận thấy cánh cửa phòng sát cạnh lối vào xưởng đóng mạnh lại. Mọi thứ đều ngưng hoạt động. Tất cả những ánh đèn trong phòng của Lâm vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy anh. Lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đứng dậy, điếu thuốc trên môi của anh rớt xuống chân. Làn khói trắng bay vào mũi của anh cay nồng, buộc anh phải đưa tay dụi mắt. Ánh sáng trong căn phòng phát ra trước mặt của Lâm làm cho anh giật mình mở to mắt. Sự việc xảy ra lại có vẻ hoang đường. Ánh sáng được phát ra từ chính bức tranh chiều hoàng hôn của Lâm. Ánh sáng màu xanh lục bao quanh cả bức tranh. Lâm hốt hoảng khi trông thấy khuôn mặt của Ngọc Nhi không còn rạng rỡ và xinh tươi nữa. Nụ cười trên môi của cô như khép lại, khuôn mặt trở nên ủ rột đau thương. Lâm rùng mình, dường như hình ảnh của Ngọc Nhi trong bức tranh đã tan ra thành hư vô. Khoảng 1 hay 2 phút sau đó, một bóng trắng từ từ xuất hiện. Lâm không tin vào mắt của mình nữa. Bóng trắng đó quá quen thuộc với Lâm. Ngọc Nhi đã hiện hữu ngay trước mặt của Lâm. Đây là sự thật hay trong giấc mơ, anh chưa kịp nghĩ ra. Thật kinh khủng, thật là một sự kiện kinh khủng không thể nào có thể ngờ được. Khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, đôi mắt nhí nhảnh của Ngọc Nhi đã thay đổi hoàn toàn. Thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch như thoa loại phấn hít đát. Đôi môi của nàng đờ đẫn nhìn, đôi mắt của nàng đờ đẫn nhìn anh. Trong đôi mắt ấy những giọt nước mắt trào ra, linh láng như biển khơi. Một luồng không khí lạnh thổi vào người của Lâm, khiến cho anh run lẩy bẩy. Điều gì đang diễn ra vậy? Trong bóng tối hòa nhập, hai cánh tay xương xẩu và lạnh lẽo đang chờ đón Lâm. Bước chân của Ngọc Nhi tiến về phía anh siêu vẹo. Tim của Lâm đập dữ dội, cổ họng của anh tắc lại không thở được. Giống như cơn ác mộng trải qua trong tâm trí của một người khủng hoảng. Hai chân của Lâm chôn chặt xuống nền gạch, cứng đờ vì hoang mang kinh ngạc. Đây không phải là chuyện người thật giả ma để hù dọa Lâm, mà là một người của một hồn ma hiện hình, mang hình dáng của Ngọc Nhi đang đứng trước mặt của anh. Thình lình Lâm người thấy mùi xác chết, một luồng không khí hôi thối của cơ thể chết đang phân hủy. Lâm hốt hoảng thực sự, anh cố lùi lại xa để tránh né hai cánh tay đang mò tìm kiếm anh. Khuôn mặt của Ngọc Nhi chuyển sang màu xanh lục, từ hai vành môi xám xịt phun ra một luồng khí màu đỏ như máu. Lâm cảm nhận mình sắp nôn mửa, anh cơ hồ muốn ngất xỉu. Chính cái luồng không khí màu máu kia là mùi của người chết mà anh vừa hít vào. Từ từ tiến sát lại gần Lâm, một khuôn mặt màu xanh lục với hai gò má chảy giữa kinh tởm, môi bị gặm gần hết khiến cho hai hàm răng nhô ra ngoài. Lúc này hai cánh tay là hai ống xương khẳng khiu đưa lên cổ của Lâm, buộc Lâm phải nhìn thẳng vào hai hố mắt sâu hoắm. Khuôn mặt lại chuyển sang một màu đỏ bầm, những tảng thịt bầy nhảy đang rớt xuống từng miếng vào người của Lâm. Chúng biến thành một dòng máu đỏ lan rộng khắp người, mùi hôi thối nồng nặc bao vây lấy anh. Sức chịu đựng của Lâm đã hết, Lâm nhảy bật ra khỏi bàn tay xương xẩu kia và thét lên khiếp đảm. Bóng ma không còn mang hình dạng của Ngọc Nhi nữa, nó mang theo một bộ xương người trắng hếu. Bộ xương phát ra thứ ánh sáng màu lục chập chờn trước mắt của Lâm. Mấy ngón tay của Lâm run rẩy, anh xô chiếc ghế về phía bộ xương. động lực va chạm khiến bộ xương kia đứng lại, nhưng cái đầu lâu máu đỏ bầm kia vẫn cứ lúc lắc với hai con mắt lồi ra lúc lại sâu hoắm. Lâm khiếp sợ phóng nhanh về phía trước để cố thoát khỏi bóng ma kinh dị, nhưng bóng ma vụt đứng trước mặt của anh sừng sững, hai bàn tay xương sầu ôm chặt lấy Lâm. Giọng nói của bóng ma thều thào bên tai của anh: "Hãy theo em, đừng bỏ em." Lâm cảm thấy cổ họng của mình bị vòng tay siết chặt, hơi thở đứt quãng, cái chết gần như đến gần anh. Anh không một chút phản kháng, đôi mắt của anh nhắm lại chờ đợi. Trong khi đó, cái mùi hôi thối của người chết vẫn nồng nặc trên mũi của anh. Một bàn tay to khỏe đập mạnh vào vai của Lâm, kéo anh thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng vừa qua. Lâm ngồi bật dậy ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ quanh anh vẫn bình thường. Căn phòng thắp sáng với nhiều ánh đèn, chiếc quạt trên trần vẫn quay đều, và anh vẫn chưa tin câu chuyện kia là ác mộng. Lâm đưa tay lên xoa đầu, cơn nhức đầu làm cho mắt của anh nhòe đi. Nhưng Lâm cũng nhận ra người đang đối diện với anh chính là Chí Thông. "Mày đang mơ cái quái quỷ gì vậy? Mà bên ngoài tao nghe tiếng la hét của mày khủng khiếp." Chí Thông chỉ cánh cửa cho Lâm thấy. "Cửa đóng chắc quá, tao phá xông vào thì thấy mày đang nằm trên bàn la hét om sòm." Lâm thở dài, anh đưa tay ôm lấy đầu. Anh vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp. Nhớ đến sự việc vừa qua, anh cảm thấy da anh nổi gai ốc từng mảng. Chí Thông đưa ánh mắt dò xét nhìn Lâm khó hiểu, anh hỏi tiếp: "Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Nhìn lại mày kia, mồ hôi đầy người, coi chừng là bị cảm lạnh đấy." Lâm lắc đầu, cổ họng của anh đắng lại, và anh thấy khó khăn khi phát ra từng tiếng trả lời cho Thông nghe. "Tao không sao, chỉ bị nhức đầu một chút thôi." Chí Thông mỉm cười yên tâm. Anh lấy trong túi sách của mình ra một chai rượu whisky. Anh tìm một chiếc ly thủy tinh, rót rượu vào ly và đưa lên sang Lâm. "Cũng còn may cho mày, ta đang bận tìm bạn giải sầu nên là có sẵn rượu trong túi. Uống một ngụm đi, sẽ thấy sảng khoái ngay thôi." Lâm cầm chiếc ly trên tay, anh đưa ánh mắt nhìn chất lỏng hấp dẫn màu nâu đựng bên trong đang sóng sánh. Anh đưa miệng uống cạn. Đúng như lời Chí Thông nói, hơi rượu nồng nàn làm cho Lâm được chấn an. Hơi ấm trong cơ thể của anh bừng bừng trở lại. Lâm đưa mắt nhìn Chí Thông với sự cảm kích: "Cảm ơn mày đã đến đây, ta vừa trải qua một cơn ác mộng." "Ác mộng?" Chí Thông nhún vai hỏi. "Đúng vậy." Lâm nhìn thẳng vào mắt của Chí Thông, chờ đợi câu trả lời thực sự của bạn. Lâm hỏi Thông: "Mày có tin ma hiện hồn không? Có những yếu tố bắt buộc chúng ta phải tin. Có nhiều chuyện quái đản, huyền bí và kinh dị. Dù khoa học có tiến bộ tới mức nào đi chăng nữa cũng chịu thua, chưa thể giải thích nổi cái thế giới vô hình quanh ta." Chí Thông cười ngạo nghễ trước câu nói của Lâm: "Mày đúng là cái đồ đàn bà, đến bây giờ vẫn còn tin cái chuyện ma hiện hồn. Dẹp bỏ mấy cái chuyện nhảm nhí đó đi." Chí Thông đứng bật dậy bên cạnh của Lâm, đưa tay xoa nhẹ vào đầu của bạn: "Làm ơn trở lại cái tính khí nam nhi một chút đi. Chúng ta đi tìm quán bar nào đó uống hết chai rượu này. Tao gọi điện thoại cho Thủy Dung đến chơi với mày nhé." Lâm trừng mắt nhìn Chí Thông: "Mày muốn đi chơi với cô ta thì cứ hẹn họ, đừng có đem tao vào." "Mày không thích Thủy Dung à? Cô bé đó cảm mày lắm đó. Đây là cơ hội ngàn vàng, đừng có bỏ lỡ. Còn bây giờ tao muốn đi uống rượu với mày." Lâm đứng dậy, anh không thể từ chối lời đề nghị của Chí Thông. Một khi Chí Thông muốn, có trời mới có thể cản được. Lâm tắt cả đèn trong phòng, anh đưa mắt nhìn sang bức tranh của Ngọc Nhi lần cuối, mà sao cảm thấy lạnh cả người. Giác quan thứ 6 cho anh biết rằng có một chuyện gì đó đang xảy đến với Ngọc Nhi. Tiếng của Chí Thông hối thúc Lâm, anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Bên ngoài Chí Thông đã nổ máy ầm ĩ. Những ngày kế tiếp sau đó, cơn ác mộng vẫn hoành hành tâm trí của Lâm, khiến cho tâm trạng của anh rối bời. Linh tính báo cho anh một điểm không tốt đang xảy ra. Lâm cố gắng liên lạc, tìm kiếm những thông tin về Ngọc Nhi, nhưng anh đều không nhận được thông tin gì cả. Hiện giờ Lâm không biết Ngọc Nhi đang ở đâu. Ông Năm cũng như anh, ông chỉ biết căn nhà trên Lâm Đồng không còn nữa. Ngọc Nhi đã bán đi, lấy tiền đó cho việc kinh doanh của cô. Lâm không hiểu Ngọc Nhi đang kinh doanh gì, và anh cũng không hiểu tại sao Ngọc Nhi phải lao đầu vào cái thương trường rắc rối phức tạp, đầy sự chà đạp lẫn nhau, lừa lọc phỉ báng, tranh giành quyền lợi của nhau. Đồng tiền là thượng đế trong mắt tất cả những giới doanh nghiệp. Anh nghĩ vậy và chép miệng thở dài. Anh không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này. Đối với Lâm, cuộc sống bình thản êm dịu đến với anh là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Lâm cảm thấy khoảng cách giữa anh và Ngọc Nhi ngày càng vời vợi, giữa hai người không có cùng chí hướng. Đã đến lúc Lâm phải cố quên hình bóng của Ngọc Nhi trong trái tim của anh. Có lẽ thời gian sẽ giúp anh xóa nhòa tình yêu dành cho nàng. Tiếng bước chân bên ngoài hành lang, Lâm đưa mắt nhìn ra ngoài cánh cửa. Thủy Dung đột ngột xuất hiện. Cô lộng lẫy trong bộ đầm ngắn màu hồng, càng tôn thêm cặp chân dài thon nhỏ để quyến rũ. Lâm không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thủy Dung. Anh Lâm, có chuyện cần phải cộng tác với anh đây. Khuôn mặt hớn hở của Thủy Dung khi cô kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Lâm. Anh buông ra một câu hở hững. Có chuyện gì quan trọng lắm không? Nếu mà trong lĩnh vực thời trang thì anh chịu. Thủy Dung nhìn Lâm bằng đôi mắt dài và sắc bén. Thời trang là cuộc sống, làm gì mà ám ảnh anh ghê vậy? Anh hoàn toàn không lên án về ngành thời trang của em, nhưng mà ở hai chúng ta mỗi người đều có một hướng đi riêng cho mình. Thủy Dung mím môi suy nghĩ, cô chậm chậm nói. Anh có thể đem nghệ thuật của anh đặt vào thời trang được không? Em đang thiết kế trang phục truyền thống của dân tộc mình. Em muốn anh vẽ lên chiếc áo dài phong cảnh quê hương, cuộc sống đời thường vùng quê bình dị. Chúng ta không lạm dụng nghệ thuật vào thời trang, điều đó có gì đâu mà anh ngại. Lâm cảm thấy những lời nói của Thủy Dung thật có lý, nên anh thân thiện với cô từ lúc nào không hay. Nếu mà em có ý định như vậy thì thật là tuyệt vời, anh sẽ đem hết tài năng của mình cộng tác với em. Thủy Dung gật đầu mỉm cười mừng rỡ. Anh hứa đi nhé, chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Đúng là Thông nói không có sai. Lâm ngạc nhiên nhìn Thủy Dung khi cô đề cập đến Chí Thông. Hiểu cái nhìn của Lâm, Thủy Dung nói. Chí Thông là người hiểu tính của anh nhiều nhất. Lâm nhăn mặt hỏi Dung. Chí Thông nó nói gì về anh? Anh ấy đều nói tốt về anh thôi. Anh ấy nói anh là một kho tàng nghệ thuật, là một người có cái nhìn nghiêm túc. Thật là khó tin, nó làm gì mà nói tốt về anh nhiều như thế? Thủy Dung cúi đầu thú nhận. Anh Thông nói tốt về anh một phần, còn một phần nói tốt về anh là do em nghĩ ra. Thật ra em muốn làm việc cùng anh. Khuôn mặt của Thủy Dung đỏ ửng, cô cúi đầu tránh đi cái nhìn của Lâm. Mái tóc ngang vai của cô che nửa khuôn mặt. Lâm không nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt yêu kiều đó. Lâm để ý những thay đổi lạ thường trên khuôn mặt của Thủy Dung. Ánh mắt và nụ cười của Thủy Dung hoàn toàn khác. Nó không phải là của cô, mà nó hiện hữu chính là của Ngọc Nhi. Lâm dùng mình xua tan bao suy nghĩ đang đè nặng trong đầu của anh. Hình bóng của Ngọc Nhi cứ chập chờn trong mắt của anh. Nụ cười của Nhi thật rạng rỡ, ánh mắt êm đềm như mắt hổ thu phẳng lặng, đã làm cho trái tim của Lâm như ngừng đập. Anh đang như kẻ chết đuối trong đó. Cơ thể Ngọc Nhi toát ra một hơi ấm đầy đam mê diệu kỳ. Lâm đưa tay ôm choàng lấy thân hình mảnh mai đó của Ngọc Nhi. Khuôn mặt của Lâm áp sát cận kề khuôn mặt của Ngọc Nhi. Anh ngửi thấy mùi thơm trinh nguyên trên đôi môi hé mở của nàng. Một luồng khí màu xanh lục từ đôi mắt của Ngọc Nhi bay ra. Trong phút giây tận hưởng mùi vị của tình yêu, giờ đã theo hư vô. Khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ đã không còn tồn tại nữa. Nó đã tan biến đi theo không khí. Giờ đây đối diện trước mặt của Lâm, sự biến dạng từng thời kỳ trên khuôn mặt đã bị lão hóa nhanh đến mức độ Lâm không còn có thể nhận ra. Hiện giờ nó đang hình thành một chiếc đầu lâu đen ngòm với hai hốc mắt sâu hoắm. Từng mảng da thịt trên khuôn mặt biến thành một lớp hổ trắng bệch, nứt ra và rơi vãi xuống nền gạch vỡ tan tành. Chiếc đầu lâu lắc lư theo điệu nhạc, một thứ âm thanh quái dị khiến cho ai nghe cũng nổi cả da gà. Lâm nhận ra tiếng sáo du dương trong âm điệu bi thương nhuộm màu tăng tóc. Những làn khí lạ trong ánh mắt ấy bay ra, chuyển thành những màu sắc ma quái, lúc xanh lúc đỏ, lúc tím lúc vàng. Mùi hương của làn khí lạ và cái mùi lâu năm của người chết, mùi thối của da thịt phân hủy không thể lẫn lộn vào đâu. Lâm không còn lạ gì mùi này trong nỗi kinh hoàng cao độ. Lâm đưa tay đẩy mạnh cái thân hình mà lúc nãy anh cho rằng mảnh mai thon thả, té nhào xuống nền gạch bóng loáng ở nhà anh. Chiếc đầu lâu ấy không còn lắc lư nữa, âm thanh của tiếng sáo ngưng bặt. Tiếng thét của cô gái vang lên. Lâm giật mình mà to nhìn chừng chừng người đối diện của mình. Thủy Dung đang run rẩy vì tức giận. Khuôn mặt của cô vẫn còn nét bàng hoàng trước hành động kỳ lạ của Lâm. Anh điên rồi sao? Anh thật điên rồi. Quỷ ma đã nhập vào người anh rồi. Thủy Dung lồm cồm đứng dậy sau cái té do Lâm xô đẩy. Cả thân người của Thủy Dung đau điếng. Cô cố lê từng bước chân ra ngoài cửa. Bao nhiêu ước mơ dệt thành tình yêu vừa mới chớm nở, bây giờ đã tan thành mây khói. Thủy Dung thực sự thất vọng về Lâm. Hình như có ma lực nào đó hiện diện trong Lâm. Càng nghĩ Thủy Dung càng lo lắng cho anh. Nhưng cô không muốn đem rắc rối đến với mình. Thủy Dung là một cô gái khôn ngoan, biết nắm bắt thời cơ. Cô biết rằng sau bóng dáng của Lâm, hàng khối anh chàng đang theo đuổi cô. Thủy Dung đưa mắt nhìn Lâm lần cuối, cô tự nhủ trong lòng sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này thêm một lần nữa. Ánh mắt của cô như thầm nói lời tạm biệt với anh. Bóng dáng Thủy Dung khuất dần sau cánh cửa. Lâm ngồi bất động, anh không nói một lời nào. Những sự kiện vừa qua làm cho tâm trí của Lâm lảo đảo, ngả nghiêng. Anh không thể nào có thể giải thích được những ác mộng kinh hoàng. Lâm không nghĩ rằng đây là một giấc mơ. Hình như đó là một sự thật phơi bày trước mặt của Lâm. Một câu chuyện thần bí xoay quanh sự sống của Ngọc Nhi. Cho đến bây giờ anh không biết Ngọc Nhi đang ở đâu và làm gì. Nhưng có một điều làm cho Lâm đoán chắc được rằng mạng sống của Nhi đang bị đe dọa. Bóng ma kinh hoàng ấy sẽ không tha cho linh hồn bé nhỏ của Ngọc Nhi. Một tuần trôi qua và một buổi chiều chuông điện thoại trong phòng làm việc của Lâm reo lên. Lâm cầm lấy máy, trong đó truyền đến một giọng nói lạ. Tôi là cảnh sát điều tra, có một vụ án xảy ra tại khách sạn Ngàn Sao. Ông ta là Vũ Nguyên đã tự nổ súng tự sát. Chúng tôi xem thấy có một bức thư ông ta gửi kèm cho anh, kèm theo một quyển nhật ký của một cô gái tên là Phương Ngọc Nhi. Mời anh lập tức đi khách sạn gặp chúng tôi. Không mấy lúc, Lâm đã đến khách sạn Ngàn Sao. Đó là một khách sạn cũ kỹ, hay nói đúng hơn là một phòng trọ bình dân, dành cho những người khách bình dân. Trong khách sạn có rất nhiều người, không kể đến những người dân hiếu kỳ đang đứng xung quanh tò mò. Khi Lâm bước vào khách sạn, có một người đàn ông tiến đến trước mặt của anh tự giới thiệu. Tôi là thanh tra Hồng Minh, có phải anh là họa sĩ Vũ Lâm? Lâm gật đầu đưa tay bắt tay Hồng Minh. Mọi người trong phòng tránh ra để Lâm và Hồng Minh bước vào. Trước mặt Lâm là một thi thể người đàn ông gầy còm. Khi người ta kéo tấm khăn phủ mặt ông xuống, Lâm rùng mình khi thấy có nhiều nếp nhăn co rúm lại trên khuôn mặt đen sì của ông ta. Nhất là đôi mắt của ông ta mở trừng lên nhưng không chịu nhắm lại. Những giọt máu loang lổ trên mặt ông ta bây giờ chuyển thành một màu đỏ bầm. Bất chợt Lâm liên tưởng đến chiếc đầu lâu lúc lắc với hai con mắt đỏ như máu, bay ra cái làn khí đậm màu đỏ mùi hôi thối. Lâm lùi lại, anh quay mặt nhìn đi hướng khác. Anh không muốn trông thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Hồng Minh bước đến bên Lâm, anh ta đưa cho Lâm một bức thư của ông Nguyên và một quyển nhật ký của Ngọc Nhi. Đây là vụ án mạng xảy ra khá ly kỳ, nó được chuẩn bị rất là chu đáo. Nếu như mà không có cái chết của ông Nguyên thì vụ án này vẫn nằm trong vòng bí mật. Anh biết với cô cháu gái của ông ta khi nào? Lâm buồn bã trả lời, tại anh mê mẩn quyển nhật ký của Ngọc Nhi. Tôi quen biết Ngọc Nhi đã hơn một năm, mặc dù tôi rất là yêu Ngọc Nhi nhưng mà... Lâm im lặng, anh không muốn nhắc đến chuyện tình yêu của anh và Ngọc Nhi, một câu chuyện tình buồn. Hồng Minh hiểu những lời nói tận đáy lòng của Lâm và Hồng Minh báo cho Lâm một thông tin về Ngọc Nhi. Chúng tôi có điều tra và biết được rằng ông Vũ Nguyên và cô Ngọc Nhi đã sống ở Nhật Bản một thời gian. Nhưng mà cuối tháng 2 thì ông Vũ trở về Việt Nam chỉ có một mình. Cô Ngọc Nhi đã mất tích luôn kể từ đó. Nhưng mà sáng nay Sở Cảnh sát Nhật Bản có gửi qua một tờ phách có vẽ chân dung một nạn nhân mà họ tìm thấy được ở dưới chân núi. Xác chết đã đến thời kỳ phân hủy. Họ không thể nào xác minh được nạn nhân là ai. Lâm cắn môi kiềm chế cơn xúc động đang sắp trào dâng trong lòng. Trước cái chết thê thảm thương tâm của Ngọc Nhi, nước mắt của Lâm trào ra. Anh không thể nào nén được cơn thổn thức ở trong lòng. Anh khóc thành tiếng. Mọi người đưa mắt nhìn anh và họ cảm thông nỗi đau khổ mất mát mà anh đang đối mặt. Có một vài tiếng nói xì xầm ở phía sau. Ông ta tàn nhẫn quá, hại luôn cả cháu gái của mình. Ông ta là quỷ chứ không phải là người. Tội nghiệp cho cô gái vừa xinh đẹp lại vừa tài năng, một chủ doanh nghiệp trẻ. Lâm bước nhanh, anh muốn thoát khỏi nơi này. Anh không muốn nghe người ta bàn tán trước cái chết đau lòng của Ngọc Nhi. Anh không tin đó là sự thật. Mới ngày nào anh vẫn còn gặp Ngọc Nhi, trò chuyện cùng cô, nhìn cô cười, nghe giọng ngọt ngào của cô. Thế mà bây giờ cô đã trở thành người thiên cổ. Lâm bàng hoàng trước cái chết của Ngọc Nhi. Thế giới xung quanh như đang nhộn nhịp và tất bật. Giờ đây như đang đảo lộn tất cả. Anh như một người vô hồn lê bước không định hướng về đâu. Cái chết của Ngọc Nhi là một cú sốc nặng đối với Lâm. Cả tuần nay anh không hề đến công ty. Mọi việc Lâm giao cho Chí Thông lo liệu. Ba mẹ của Lâm rất lo lắng, nhưng chỉ thấy sự im lặng và lầm lũi đơn độc của Lâm trong căn phòng đóng cửa suốt ngày. Thật ra ba mẹ của Lâm hiểu về anh rất rõ. Chính sự im lặng này là sự tĩnh tâm, là liều thuốc an thần cho Lâm. Lá thư của ông Vũ Nguyên gửi cho Lâm toàn những lời lẽ ăn năn sám hối, không làm cho sự căm phẫn trong lòng anh nguội đi. Nếu như ông ta không tự sát, Lâm có thể tìm đến ông ta và chính tay kết thúc cuộc sống đầy tội ác của ông. Trong lá thư của ông Nguyên có nói đến cái chết của Ngọc Nhi. Sự việc diễn ra đúng kế hoạch của ông ta và Ngọc Nhi chỉ là con cờ do ông ta điều khiển. Anh Lâm, có lẽ anh rất ngạc nhiên khi đọc được những dòng chữ này của tôi. Một người lạ và chưa bao giờ gặp mặt và quen biết với anh. Nhưng tôi biết anh đã yêu đứa cháu của tôi và tôi chính là ông ngoại của nó. Khi tôi viết lá thư này gửi đến anh thì cũng là lúc tôi đang ăn năn sám hối vì những sự việc tôi đã gây ra. Đầu tiên là Vĩnh Tân, ba của Ngọc Nhi, tiếp đó là Ngọc Lan, con gái của tôi, rồi đến Tuệ Nương, vợ của tôi, và bây giờ là Ngọc Nhi. Tôi quá tàn ác và nhẫn tâm với người thân. Tòa án lương tâm đã phán xét tôi và tôi không biết phải đền tội mình như thế nào. Tôi chỉ biết đem máu của mình để cầu xin mọi người thứ tội. Tôi là một kẻ đáng thương bị trừng trị. Nhưng có điều này tôi muốn nói với anh, tin hay không thì tùy ở anh. Tôi không giết Ngọc Nhi, làm sao tôi có thể nhẫn tâm ra tay với đứa cháu gái của tôi được? Nhưng mà tôi hèn nhát, đáng bị nguyền rủa, tội lỗi đầy ắp trên đầu. Tôi không cầu xin với anh một điều gì, nhưng vì tình yêu của anh dành cho Ngọc Nhi, xin anh hãy giúp nó đạt được ước nguyện của nó. Một lần nữa, xin anh hãy giúp cho cháu gái của tôi. Tôi thực sự là xấu hổ khi nói điều này. Tôi là một kẻ khốn nạn nhất. Phương Vũ Nguyên. Những nét chữ trong lá thư của ông Nguyên như nhảy múa trước mặt của anh. Anh không muốn giữ lại vật gì của người đàn ông tàn ác này. Lâm châm lửa, anh đốt bỏ lá thư của ông Nguyên vào cái gạt tàn thuốc lá. Giờ đây Lâm cảm thấy tâm hồn hơi thanh thản khi anh thực hiện được ước nguyện còn sống của Ngọc Nhi. Căn phòng hoàn toàn im lặng, bên ngoài không một tiếng động. Lâm biết ba mẹ của anh đã về quê ngày hôm qua. Khi nào anh gặp phải chuyện gì, ba mẹ của anh vẫn thường để cho anh yên lặng một mình. Ba mẹ anh rất tin tưởng ở anh, và họ hiểu sau cú sốc anh sẽ tự vực dậy bản thân của mình và sẽ đứng thẳng lên. Trên tay của Lâm là quyển nhật ký của Ngọc Nhi, từng dòng chữ nhạt nhòa nước mắt. Người con gái trong trang giấy hiện ra trước mặt của anh. Anh cảm nhận được bên tai của mình tiếng thỏ thẻ ngọt ngào của nàng. Anh Lâm, không phải là em trốn chạy trước tình cảm anh dành cho em. Xin anh hãy hiểu cho em. Đừng buồn, đừng giận em. Dù sao em cũng là người có lỗi với anh. Em không nói ra sự thật khi chia tay với anh trong đêm buồn ở thị trấn. Anh là một người đàn ông tốt, và suốt cả cuộc đời của em không bao giờ gặp được người đàn ông nào tốt hơn. Chỉ một mình anh mà thôi. Em đã yêu anh ngay lần đầu tiên em gặp, nhưng em không có cơ hội bày tỏ với anh. Cho đến bây giờ em vẫn không có cơ hội nói với anh. Anh Lâm, tạo hóa đã tạo cho em trong hình hài của mẹ, nhưng tạo hóa không tạo cho em cuộc sống của em. Khi em vừa chào đời đã phải gánh chịu nỗi côi cút của một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, không tình thương của ông bà, bị người đời khinh rẻ. Tủi nhục đã nuôi em khôn lớn đến ngày hôm nay. Khi em trưởng thành, em phải gánh chịu những lời thề kỳ quặc của bà ngoại, sống một kiếp nửa người nửa ma, làm bạn với bóng tối. Lúc đó em muốn vùng vẫy khỏi nơi ma quỷ ấy để bay nhảy một cuộc sống nhộn nhịp của những bạn bè cùng lứa tuổi. Sự khao khát trong em mỗi lúc càng mãnh liệt. Nhưng rồi có một thế giới vô hình nào đó phát ra thứ ánh sáng màu lục đến bên em, an ủi linh hồn em trong lúc cô đơn trống vắng. Rồi khi ngoại em qua đời, đã đến lúc em phải sống cho bản thân em. Tất cả những lời kỳ quặc của ngoại em đã được hủy bỏ. Em muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, sống cho hoài bão của riêng mình, để bù đắp lại những tháng năm giam lỏng linh hồn em. Anh Lâm, anh có hiểu được tâm trạng của em lúc này không? Em không dám nói tiếng yêu anh, mặc dù lời nói này là điều em mơ ước từ lâu. Lâm thở dài, anh lấy một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Từng làn khói trắng cuộn bay tỏa khắp căn phòng. Phải chăng khói thuốc đã làm mắt của anh cay nhẹ, và những dòng nhật ký của Ngọc Nhi chọc vào tuyến lệ của anh? Em đã tốt nghiệp loại yêu ngành thương mại, và em đang đầu tư vào lĩnh vực ăn uống ở thành phố Đà Lạt. Em có đọc báo và biết được rằng phòng triển lãm tranh của anh rất nổi tiếng. Xin chúc mừng anh. Đáng lý ra em phải lên thành phố để thăm anh, hoặc gọi điện liên lạc cho anh, nhưng em không thể nào làm được. Em gặp lại ông ngoại của em, người đã bức bách ba mẹ em chết trong oan ức, và ngoại em sống những tháng ngày điên loạn. Song dù sao ông ta cũng là người mà em gọi là ông ngoại. Đầu tiên em đã nhường một cổ phần cho ông ta, nhưng với bản tính tham lam, ích kỷ tàn ác, ông ta đã bày ra những chuyện làm ăn phi pháp, dẫn đến công ty của em bị thua lỗ. Lúc này em không muốn gặp anh, em đã hối hận thực sự. Đáng lý ra em không nên theo đuổi cái sự nghiệp kinh doanh kia, và đừng quá tham lam bước theo con đường danh vọng. Phải chỉ có một điều ước đến với em, chỉ duy nhất một điều ước thôi. Em sẽ ước lần đầu tiên gặp anh, nói cho anh tình yêu của em và bình lặng sống bên anh trong cuộc đời hạnh phúc êm đềm. Em đã đánh mất hạnh phúc của chúng ta rồi. Một lần nữa em cúi đầu mong anh tha lỗi. Những trang giấy lem luốc màu mực chứng tỏ rằng Ngọc Nhi đã khóc thật nhiều khi viết lên những dòng chữ này. Tay của Lâm run rẩy lật từng trang giấy. Anh nhận thấy hơi ấm của Ngọc Nhi còn quanh quẩn nơi đây. Sự gián đoạn của những trang giấy kế tiếp khiến cho Lâm hiểu ra Ngọc Nhi đã ngưng viết một thời gian. Cho đến khi cô lên đường sang Nhật Bản, những dòng nhật ký lại hiện lên. Anh Lâm, chuyến đi Nhật Bản này với ông ngoại có lẽ là chuyến đi định mệnh của em. Lúc đầu em không dự định sang Nhật, nhưng có một khoản tiền lớn trong một công ty của ông ngoại em có một cổ phần trong đó. Anh cũng biết đó, trước khi ông ngoại bỏ nhà đi, ông ta có sang Nhật một thời gian ở đó. Tất cả những tài sản của em đều bị ông ta tiêu phá hết. Em đang trong giai đoạn phá sản, em muốn lấy lại những gì đã mất của em. Nhưng khi sang Nhật Bản, ông ta đã vạch lên một kế hoạch không thể nào ngờ được. Em đã rơi vào cái bẫy của ông ta. Thực ra ở Nhật Bản, ông ta không có một cổ phần nào cả. Ông ta muốn đưa em sang đây để bắt buộc em phải làm vợ một tên vô loại nào đó trong giới giang hồ, vì ông ta đã mắc nợ hắn một số tiền lớn. Ông ta thật kinh tởm, người mà em gọi là ông ngoại. Giữa cái nơi đất khách quê người này, em không biết cầu cứu đến ai. Em quá cô đơn. Lúc này sẽ em nhớ đến anh và yêu anh biết dường nào. Em không chấp nhận cuộc hôn nhân ép buộc của ông ta, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Em biết là mình đã tính sai một nước cờ, giờ đây em phải gánh chịu lấy hậu quả của nó. Anh Lâm yêu thương, hãy cho phép em gọi hai tiếng đó lần cuối cùng trong cuộc đời. Nếu sau này không còn sống trên cõi đời này, cái chết sẽ không toàn vẹn đối với em. Nếu như anh có thể gặp lại những gì còn sót lại của em, xin anh hãy rủ lòng thương mang em về đặt cạnh bên mẹ em và bà ngoại em. Vĩnh biệt tình yêu của em. Nếu như nếu kiếp sau này còn gặp lại, em xin nguyện suốt đời làm kẻ nô lệ cho anh. Đừng cười về những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn này, biết đâu chuyện kiếp sau có thực phải không anh. Em yêu anh như chưa lần nào được yêu, và ước mơ được làm người tình bé nhỏ của anh. Lâm vẫn liên tục châm hút thuốc. Quyển nhật ký của Ngọc Nhi đã khép lại từ lúc nào. Cái chết của Ngọc Nhi là do sự bức bách của ông ngoại, dẫn đến việc Ngọc Nhi lâm vào bước đường cùng. Nên quẫn trí, cô đã tìm đến cái chết để tự giải quyết mọi chuyện. Lâm cảm thấy thương hại cho Ngọc Nhi. Cô phải chịu đựng những nghịch cảnh của gia đình đến quá sức chịu đựng. Anh ngả người vào thành ghế, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Những mảnh tường loang lổ, một con thằn lằn đang rình rập được một con mồi. Lâm lẩm bẩm nói trong cổ họng: Ngọc Nhi, nếu như em biết dừng chân đúng lúc, nếu như em gặp anh sớm, thì em đâu có chết oan ức như vậy. Cũng một phần là lỗi nơi anh. Phải chi lúc ấy anh giữ em lại, anh đừng nhút nhát trong việc tỏ tình với em. Nước mắt của Lâm chảy dài, khuôn mặt anh ướt đẫm đề. Anh vẫn mặc tình cho những giọt lệ ấy trào ra. Anh đang khóc cho Ngọc Nhi và thương tiếc sự ra đi của cô. Tháng năm lặng lẽ trôi qua, thời gian giúp cho Lâm từ từ nguôi ngoai đi hình bóng của người xưa. Công việc làm ăn của Lâm ngày càng khấm khá. Chí Thông đã cưới vợ, và người đó không ai xa lạ, đó chính là Thủy Dung. Hôm đám cưới Chí Thông, khi chồng thấy Lâm, cô dâu đã ngại ngùng lên tiếng: Duyên nợ con người không ai tránh khỏi, có duyên mà không có nợ cũng là con số không. Còn Chí Thông thì cười giả lạ: Thật là khổ cho tao, đã làm ông Mai cho mày mà chẳng được gì, cuối cùng lại bắt ông Mai thay vào mới chớ trêu. Lâm mỉm cười, anh không nói gì trước sự lúng túng đáng yêu của hai người. Giờ đây Chí Thông và Thủy Dung đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng của họ. Nhìn họ tràn ngập hạnh phúc, anh cũng vui lây. Lâm đã thực hiện ý nguyện của Ngọc Nhi. Anh sang Nhật, sau khi hỏa táng thi thể của Ngọc Nhi, anh đem hài cốt cô về chôn cạnh hai ngôi mộ của dì Nương và bà Ngọc Lan. Lâm có tìm đến ông Năm, nhưng sau khi nghe tin Ngọc Nhi chết, vì quá đau buồn ông đã bỏ thị trấn. Từ lúc đó không còn biết tin tức gì về ông nữa. Ba mẹ Lâm hối thúc anh lấy vợ, nhưng cho đến bây giờ vẫn không một bóng hồng nào lọt vào mắt của anh. Phải chăng anh hờ hững với cuộc đời này? Sáng nay Lâm đi làm như thường lệ, xưởng vẽ tranh của anh phát triển rộng thêm nhiều và những người đam mê nghệ thuật đến đây hăng say làm việc. Tất cả đều ngưỡng mộ tài năng của Lâm, họ kính trọng anh, tôn sùng anh vì anh là bậc thầy của họ. Khi Lâm đang ngồi vào bàn làm việc thì cánh cửa phòng bật mở, người phụ tá của anh bước vào. Đi bên cạnh là một cô gái tóc dài, dáng cao thanh tú và mảnh mai. Chiếc nón rộng vành che đi khuôn mặt của cô làm cho Lâm nhìn không rõ, nhưng gây cho anh ấn tượng khá mạnh, đặc biệt là chiếc đầm dài cô gái đang mặc, màu tím nhạt có những cánh hoa trắng li ti. Người phụ tá của Lâm là một anh chàng thư sinh cao rong ròng. Cặp kính cận của anh ta kể sát Lâm: "Thưa anh, cô gái này đợi anh đã lâu, cô muốn gặp anh để hỏi giá bức tranh ngoài kia. Lần này nhất định cô ấy phải mua cho bằng được." Người phụ tá của Lâm đi ra khỏi phòng, chiếc nón rộng vành cũng được tháo xuống. Trước mặt Lâm là một nụ cười quen thuộc, nụ cười quyến rũ và ánh mắt phẳng lặng hồ thu ấy. Anh sững người lại vì kinh ngạc. Khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt đó chính là của Ngọc Nhi đang nhìn anh. Lâm biến sắc, chừng chừng nhìn người con gái bên tai của anh, những tiếng nói ngọt ngào êm dịu. Anh vẫn giữ bức tranh Thiên Đường Hạnh Phúc và Chiều Hoàng Hôn. Lâm không nghe những câu nói tiếp theo của cô gái. Mắt của anh nhòa đi trên hình bóng yêu kiều thướt tha của người con gái. Một ánh sáng màu tím trắng bay xung quanh, ánh sáng lung linh rõ làn khói màu xanh lục xuất hiện từ hai ánh mắt cô nhìn anh. Mùi thơm của hoa hồng ngọt ngào bay tỏa khắp căn phòng. Mùi thơm này làm cho Lâm dễ chịu. Bất chợt anh nhớ tới mùi hôi thối của xác chết mà anh từng hít phải. Anh phải phân vân dùng mình liên tục. Ánh sáng màu tím trắng vụt tắt và bóng hình của cô gái cũng biến mất tan theo mây khói. Lâm còn đang ngơ ngác nhìn, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó người phụ tá của anh bước vào, khuôn mặt anh ta hớt hải như vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm. "Anh ơi, ba bức tranh treo trên tường kia tự nhiên biến mất, không để lại cái dấu vết gì cả. Sáng nay đâu có người khách nào, chỉ có..." Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi sang Lâm: "Cô gái đâu rồi anh? Cô gái mua bức tranh gì đó?" Lâm lắc đầu, xua tay ra dấu cho người phụ tá của anh bước ra ngoài. Lúc này anh không muốn nói gì cả. Người phụ tá của anh vâng lời nhưng mà trong lòng rất ngờ vực. Có điều gì đó không bình thường vừa xảy ra. Bên ngoài tiếng ồn ào qua hành lang, Lâm biết các nhân viên của anh đang tập trung bàn tán về sự việc mất kỳ lạ có ba bức tranh kia và cả cô gái kỳ lạ lúc nãy. Lâm đưa mắt dõi qua cửa sổ, anh muốn tìm kiếm dấu vết của một thế giới vô hình. Thế giới vẫn còn những linh hồn chưa được siêu thoát. Anh hiểu sự kiện lạ lùng ban nãy, và anh cảm nhận rằng hơi thở ấm áp và mùi hương hoa hồng của Ngọc Nhi vẫn còn ở bên cạnh anh. Nó chưa hoàn toàn biến vào hư vô.